Chương 1, Di La giới chi biến. Diện tích vô ngần trong quần sơn, ngoại trừ lạnh rung gió núi, chọc nham thạch, cũng không hề lọt vào trong tầm mắt chi vật. Ầm ầm, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc nổ vang chi âm từ xa xa thiên địa giáp nhau chỗ cuồn cuộn mà đến. Thật lớn thanh âm vang vọng thiên địa, theo này tiếng sấm chi âm, nhất đạo kim quang phảng phất nhất đạo kim sắc tia chớp, nhanh như điện chớp thông thường bắn nhanh tới. Tại kim sắc tia chớp sau nghìn dặm chỗ, một cái biển máu chạy trồm cuồn cuộn, cuộn sạch về phía trước. Tốc độ kia nhanh vô cùng, cũng không so phía trước kim sắc tia chớp lạc hậu chút nào. Màu đỏ huyết hải quảng đại cực, diện tích chừng vạn dặm xa. Mặc dù huyết hải còn chưa bách cận, nhưng một cổ mùi máu tanh đã rồi cuộn sạch tứ phương. Tại đỏ tươi trong biển máu, số lấy nghìn vạn kế khô lâu bạch cốt tại trong biển máu như ẩn như hiện, có vẻ quỷ dị vô cùng. Tại màu đỏ huyết hải trung tâm chi địa, có một cao chừng nghìn trượng cao to đàn tế đứng vững trung tâm. Cao to đàn tế ẩn thân ở một tầng màu đỏ màn sáng bên trong, có vẻ thần bí vô cùng. Ha ha ha, Hạ Hầu Tống Anh, thân ngươi chịu ta sư huynh vạn bi trưởng lực một kích, không thể lập tức tựu ngã xuống, còn có thể chạy ra như vậy xa, nghĩ đến đã đến dầu hết đèn tắt cho được. Lão phu khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ thật là tốt. Nhìn tại ngày xưa tình cảm bên trên, tinh tổ nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống. Đột nhiên, một tiếng rung động thiên địa giống to chi âm từ huyết hải chỗ sâu kia cao to đàn tế trong ù ù truyền ra. Này thanh âm hồn trưởng xa xưa, không dùng bất kỳ truyền âm chi thuật, chỉ dựa vào thâm hậu pháp lực truyền ra. Nhìn dặm ở ngoài đang tự bắn nhanh mà chạy kim quang trong, lúc này đang có một gã sắc mặt tái nhợt trung niên nhân đứng thẳng. Người này sắc mặt đã rồi không có chút nào huyết sắc, hai mắt âm trầm vô cùng, môi dưới nguyên nhân hàm răng cắn hợp, đã rồi rịn ra giọt giọt máu tươi. Nhưng hắn vẫn chưa có chút phát hiện, lúc này hắn chính cố áp chế trong cơ thể phản phệ chi lực, cực lực thúc dục theo quang chạy trốn. Nghe nói phía sau truyền tới khuyên bảo chi ngôn, tên này trung niên nhân vẫn chưa có chút dị dạng. Lần này thừa dịp Cửu U cung tinh tổ ra ngoài, này trung niên nhân mạo hiểm xuất thủ, đem Cửu U cung chung hai kiện dị bảo lén ra, không muốn lại bị dò xét mà đến Cửu U cung tuần sát sử đụng tới. Khó có thể tròn biện hộ cho do dưới, bị ép cùng vài cùng giai tranh đấu cùng nhau, mặc dù dựa bí thuật, dám từ phòng ngự xâm nghiêm Cửu U cung chung thoát đi, nhưng vẫn là bị Cửu U cung nhan sư huynh kích thương. Lúc này tức thì bị một mực truy sát đến rồi nơi đây. Như tại kỳ lúc toàn thịnh, phía sau truy sát tên này cùng giai tồn tại, trung niên nhân tất nhiên là không để ở trong lòng, nhưng lúc này hắn đã rồi người bị thương nặng, khó hơn nữa lấy là kỳ đối thủ. Hạ Hầu Tống Anh, chỉ cần ngươi giao ra kia hai kiện dị bảo, lão phu cũng bảo chứng, tất nhiên sẽ hướng tinh tổ lão nhân ra cầu tình, tha chết cho ngươi tại vạn u dưới chân núi chân áp vạn năm. Bằng không, có hậu quả gì không, lão phu tất nhiên là không cần nói rõ. Thấy phía trước người không có chút dừng lại chi ý, vô biên trong biển máu, đột nhiên lại truyền ra một câu khuyên bảo chi ngôn. Ngay lời ấy vừa truyền ra, phía trước kim sắc tia chớp đột nhiên thu lại, bạch y trung niên nhân đột nhiên trên không trung lảo đảo nghiêng ngã cấp tốc chạy đi, cấp bách đoạt mấy bước sau đó, thân thể lay động cái, dừng ở vạn trượng trong cao không. Lúc này hắn khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, hàm răng bởi vì cố sức cắn hợp, sâu đậm lâm vào môi dưới trong máu thịt, cổ chỗ càng là nổi gân xanh. Mặt mũi tái nhợt bên trên, lúc này lại là có một tia ửng hồng hiển hiện. Bạch y trung niên nhân phảng phất thụ thương rất nặng, nhưng trong hai mắt lại có vẻ điên cuồng chi ý thoáng hiện. Ngay bạch y trung niên nhân dừng lại thời điểm, vô biên huyết hải tại ù ù tiếng gầm gừ chung, cũng đã rồi tới gần đến rồi nghìn trượng ở ngoài. Cuồn cuộn không ngừng huyết sắc nước biển như gặp thấy vô hình chi tường, đột nhiên ngừng lại, không hề đi trước mảy may. Ha ha ha, Hạ Hầu Tống Anh, xem ra thương thế của ngươi đã rồi khó có thể áp chế, là để cho lão phu động thủ, cũng là ngươi chủ động giao ra kia hai kiện dị bảo. Nếu như lão phu tự mình xuất thủ, người đem khó khăn có chút sống sót khả năng, này ngươi phải suy nghĩ kỹ cho thỏa đáng. Theo tiếng chấn hoang dã thật lớn thanh âm truyền ra, cao to đàn tế tại huyết hải trung tâm lóe lên, cao tới nghìn trượng đàn tế đột nhiên mất đi hình bóng, tiêu thất ở tại vô biên trong biển máu. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, huyết hải sát biên giới chỗ hồng mang lóe lên, cao to đàn tế một lần nữa tránh hiện ra. Một gã thanh niên bộ dáng tu sĩ thanh mang lóe ra đang xuất hiện ở tế trên đài. Thanh niên này mặt mang vẻ tươi cười, đang tự hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào phía trước nghìn trượng ra bạch y trung niên nhân. Hừ, để cho lão phu giao ra dị bảo, thật là si tâm vọng tưởng, nghĩ này hai kiện bảo vật, vốn là ta liên muội chi vật, lại bị Cửu U cung cường lấy hào đoạt đi. Sau cùng ngay cả tính mệnh cũng không lưu lại, lão phu mặc dù không thể là liên muội báo này huyết cừu, nhưng đem nhất vừa chi vật lấy ra, cũng coi như với liên muội có khai báo. Bạch y trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh như băng trầm giọng nói. Trong giọng nói, với kia Cửu U cung lại căm hận vô cùng. Ha ha, tính là ngươi trộm ra, lấy ngươi lúc này trạng thái, chẳng lẽ còn có năng lực đem này lưỡng vật bảo toàn không được. Mặt đối mặt trước bạch y trung niên, lúc này thanh niên tu sĩ có vẻ dễ dàng vô cùng. Mặc dù tại bình thường, Kỳ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ở đối phương bị thương nặng dưới, Từ không hề có chút kiêng kỵ. Ha ha ha, tính là ta không thể thân thủ đem chi tế tự tại liên muội trước mộ, nhưng người cửu u cung cũng nghĩ muốn có này hai kiện dị bảo. Bạch y trung niên nhân nói xong, ngửa mặt lên trời một trận cười to, theo Kỳ tiếng cười, chỉ thấy Kỳ há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, đạo đạo kim sắc phù văn tại tinh huyết trong thoáng hiện không ngừng. Đỡ lấy nhất hình tròn chi vật tại ngoài nơi ngực vừa bay mà ra, trong chớp mắt liền cao thành trăm trượng chi cự. Tinh huyết đụng vào tại thật lớn hình tròn chi vật lên, nhất thời dần hiện ra một đoàn chói mắt kim quang, này đoàn kim quang đón gió mà trưởng, nhất thời đem trăm trượng chi cự hình tròn chi vật bao ở trong đó. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dùng này hồng hoang huyền bảo phá vỡ này di la giới, tính là tại ngươi toàn thắng thời điểm, cũng vô pháp làm được việc này, lúc này lấy ngươi trọng thương thân, đó là có thể không khu động này hồng hoang huyền bảo một kích, cũng là lưỡng nói việc. Đột nhiên nhìn thấy đối phương dĩ nhiên đem nhất hồng hoang huyền bảo tế xuất, tế trên đài thanh niên tu sĩ không khỏi kinh hãi, ý niệm trong lòng liên thiểm không ngớt. Hừ, phá không phá mở, chỉ thử qua sau đó khả năng biết được. Bạch y trung niên vẫn chưa có chút dừng lại, theo tinh huyết cùng hồng hoang huyền bảo dung hợp, trung niên nhân càng là thiên linh cái vừa mở, một cái độ xích cao kim sắc tiểu nhân kim quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện. Kim sắc trên người tiểu nhân sợi nhỏ cũng không, nhưng nhìn Kỳ khuôn mặt, cùng bạch y trung niên nhân độc nhất vô nhị. Giống như chính là bạch y trung niên nhân thu nhỏ lại mấy lần thông thường. Kim sắc tiểu nhân vừa ra, bạch y trung niên nhân toàn bộ thân thể cũng đột nhiên cấp tốc khô xẹp đi xuống, thoáng qua giữa, liền biến thành một đoàn tinh huyết, trôi nổi ở tại kim sắc tiểu nhân trước mặt. Kim sắc tiểu nhân khuôn mặt dữ tợn, tiểu vung tay lên, kia đoàn tinh huyết như một máu tươi, hướng trăm trượng hồng hoang huyền bảo đi. Bạch y trung niên nhân dĩ nhiên bỏ bản thân luyện thể, đem tất cả tinh hoa đều sáp nhập vào kia hồng hoang huyền bảo trong. À, ngươi nhưng vẫn tuyệt sinh lộ, nghĩ lấy tự thân máu tế này hồng hoang huyền bảo. Theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy kia vạn dặm huyết hải nhất thời một trận rít gào, cao tới nghìn trượng đàn tế càng là tuôn ra một trận che khuất bầu trời hồng quang, huyết hải càng là đột nhiên dâng lên sổ dĩ bách kế trăm trượng huyết sắc giao long, hướng về phía trước bắn nhanh đi. Chỉ thấy mỗi một giao long bên trên, cùng có vô số chỉ khô lâu bám vào trên đó. Hừ, đã rồi chậm, theo kim sắc tiểu nhân ngôn ngữ truyền ra, Kỳ hai tay trong giây lát hướng về giữa vung lên, trăm trượng chi cự hồng hoang huyền bảo nhất thời triển lộ ra một cổ hủy thiên diệt địa lành lạnh chi khí, một to ước mười mấy trượng hồn hoàng quang trụ đột nhiên tránh hiện ra. Hướng về giữa một kích đi, theo này kích chém ra, toàn bộ thiên địa cũng theo đó một trận lay động, một cổ không có gì sánh kịp năng lượng ba động đột nhiên dâng lên, tựa hồ muốn đem khắp chân trời đều muốn hủy diệt thông thường. Ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang cực lớn nhất thời truyền ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sụp đổ thông thường. Theo này thanh âm, chỉ thấy một bề rộng chừng nghìn trượng cái khe to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong cao không. Vết nứt bên trong đen nhánh cực, tại đen nhánh trong, từng đạo tráng kiện tia chớp thỉnh thoảng tránh hiện ra. Theo này vết nứt xuất hiện, một cổ thật lớn lực hấp dẫn đột nhiên xuất hiện, đang ở vết nứt phụ cận kim sắc tiểu nhân cùng kia hồng hoang huyền bảo càng là không hề ngăn trở bị thứ nhất hút mà vào, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại kim sắc tiểu nhân chém ra hồng hoang huyền bảo thời điểm, trong biển máu kia, cao to tế trên đài thanh niên tu sĩ đã biết khó có thể ngăn trở kia hồng hoang huyền bảo một kích, không chút do dự dưới, vạn dặm chi cự huyết hải một trận cuồn cuộn, dĩ nhiên hướng về lúc tới phương hướng cấp tốc trở ra. Tốc độ gần đây thời gian thì còn nhanh hơn lưỡng phân. Nếu kia hạ hầu Tống Anh đã thi triển ra tiên giới cấm thuật, lấy tự thân cố nguyên tế tự kỳ trong cơ thể tế nuôi vô số vạn năm hồng hoang huyền bảo, kỳ này một kích uy năng đã rồi khó có thể phòng, chính là phá vỡ này di la giới, cũng là đại có khả năng. Những thứ kia trăm trượng huyết sắc giao long mặc dù tại thanh niên tu sĩ thúc giục dưới, cấp tốc lui về, nhưng vẫn là đều biết mười đầu không thể như nguyện, bị kia cự đại không gian vết nứt một hút mà vào, thoáng qua liền biến mất. Ba tháng sau, tại mây mù lượn quanh trong quần sơn, một tòa cực kỳ khí phái bên trong đại điện, lúc này đang có mấy người ngồi ngay ngắn, một gã thanh niên tu sĩ đứng ở trước. Cái gì? Hạ hầu Tống Anh dĩ nhiên thi triển tinh huyết tự linh chi thuật, bổ ra di la giới. Lấy hư vực cường đại uy năng. Hạ hầu Tống Anh tất nhiên đã ngã xuống, nhưng này hai kiện dị bảo cùng hắn món đó hồng hoang huyền bảo, tất nhiên sẽ bảo lưu lại đến. Như lão tổ biết được này hai kiện dị bảo ta cửu u cung được mà phục mất, tất nhiên sẽ không lúc đó thiện. Tuy rằng kia hai kiện dị bảo lưu lại phía dưới giới diện cơ hội cực tiểu, nhưng chỉ cần có nhất chút khả năng, bọn ta cũng muốn đi siêu tầm một phen, Châu Thụy sư đệ, xem ra việc này cũng chỉ có ngươi khổ cực một chuyến. Một tên trong đó sắc mặt màu hồng lão giả sắc mặt âm trầm, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe nói lời ấy, ban đầu ở màu đỏ huyết hải tế trên đài thanh niên nhất thời sắc mặt đại biến, dung nhan càng là lóe ra không ngừng. Hừ, lão tổ nếu như biết được việc này, Hạ Hầu Tống Anh là từ sư đệ trong tay chạy trốn, hậu quả gì, không cần lão phu nói đi. Thấy thanh niên kia như vậy biểu tình, bên cạnh đoan tọa một gã thanh sam tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, thanh niên sắc mặt càng là đại biến, trong lòng suy nghĩ dưới, cắn răng nói. Tốt, sư đệ ta phải đi phía dưới những thứ kia giới diện trong siêu tầm một phen. Nếu như có thể có điều được, mong rằng mấy vị sư huynh có thể xuất thủ phá vỡ giới diện, để cho sư đệ một lần nữa phản hồi. Đó là tự nhiên, này là định tinh bàn, chỉ cần ngươi có thể tìm được kia hai kiện dị bảo, xúc động phương pháp này bàn, bọn ta tất nhiên sẽ biết được, đem ngươi nghênh hồi Di La giới. Theo mọi người nói xong, nhộn nhịp đứng dậy, hướng về xa xa một chỗ để phòng xâm nghiêm trong sơn cốc hàng đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 2, Tần Gia Thôn, Tiểu Tam Tử, hôm nay cùng Gia Gia muốn vào sơn, mau đứng lên. Một cái hùng hậu trung niên thanh âm tại trong sân hô, phá vỡ thôn này gia đình sáng sớm yên tĩnh. Ô, ừ, đã biết, tên phòng không còn mang tính trẻ con tiếng vang lên, thanh âm trong mang theo đột nhiên bị đánh thức thời điểm chi ngô chi âm. Nơi đây, là ở vào mênh mông dưới chân núi lớn nhất sơn thôn. Này thôn xóm trong, chỉ có chừng 30 gia đình, loại này thôn xóm, tại trải rộng Đại Sơn Đại Lương Quốc, nữa phổ thông bất quá. Núi này thôn trong, thôn dân phần lớn họ Tần, tương truyền mấy ngàn năm trước nhất họ Tần nhà giàu là tránh họa mà rời đến tận đây. Thời gian thì quá cảnh rời, họ Tần nhà giàu từ lâu xuống dốc, chỉ để lại đem tộc nhân thời đại lấy săn thú mà sống. Tuy nói sinh hoạt cực kỳ kham khổ, nhưng ấm no còn có thể bảo đảm không lo. Nơi này sân gia chủ tên là Tần Hồng, năm nay chừng 40 tuổi, lớn lên cường tráng vạm vỡ. Cái khác dưới trướng có tử ba người, con lớn nhất năm kia bị trinh đi phục binh dịch, nhị nhi tử tại cự ly sơn thôn ngoài 30 dặm, đằng long trấn trên thiết tượng cửa hàng làm học đồ, chỉ tiểu nhi tại gia làm bạn phụ mẫu. Kỳ phụ đã hơn 60 tuổi, người sống trên núi thường xuyên leo núi săn thú, thân thể ngược lại cũng khỏe mạnh. Lúc này, tại tên phòng đáp ứng tiểu hài tử đó là đem tiểu nhi tử, tên là Tần Phượng Minh. Như thế thể diện tên thế nhưng rất có lý do, có người nói Tần Phượng Minh lúc mới sinh ra, trong núi đàn chim hót kêu nửa đêm, hừng đông thời điểm, Tần Phượng Minh liền thuận lợi chào đời, về tộc trưởng liền đem đặt tên kêu Phượng Minh, lúc đó đã từng nói rằng, đem lúc mới sinh ra có thiên triệu hiển hiện, về sau đó nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Năm nay, Tần Phượng Minh vừa vặn 10 tuổi, mặc dù sắc mặt hơi có vẻ hơi đen, cũng dáng dấp mi mục đoan chính, một đôi mắt cực kỳ lung lay, có vẻ thông minh vô cùng. Không nửa điểm sơn thôn hài tử chất phác vẻ. Tần Hồng người một nhà ở tại sơn thôn phía đông dựa vào sau vị trí. Người nghèo nhà hài tử sớm đương ra, nói thế đối với sơn thôn hài tử cũng cực kỳ chuẩn xác. Tần Phượng Minh 6-7 tuổi bắt đầu, liền theo cha thân ra ra vào núi săn thú, cho đến ngày nay, đã có 3-4 năm rồi. Tần Phượng Minh nghe được phụ thân hô hoán, không dám có nữa người đình lại, mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng. Nguyên nhân đêm qua hạ một trận mưa nhỏ, lúc này trong sân không khí có vẻ đặc biệt trong veo, hít sâu một hơi, còn có thể ngửi được lá xanh hỗn loạn nước mưa mùi vị. Bên ngoài bờ rừng, các loại sơn điểu líu ríu, kêu hót không ngừng, toàn bộ sân có vẻ thập phần an tĩnh tường hòa. Ăn xong cơm rau dưa, chuẩn bị một ít buổi trưa muốn ăn lương khô, Tần Hồng cùng với phụ thân đều cầm công cụ, chăm sóc một tiếng tiểu Phượng Minh, liền từ đứng dậy đi ra viện môn. Tần Phượng Minh thấy vậy, tất nhiên là khoan khoái đáp ứng một tiếng, một thanh một thước dài hơn tiểu đao đeo ở hông. Cầm lấy một thanh tiểu cương xoa, cũng từ vội vàng đi theo ra ngoài. Tiểu Phượng Minh không biết, hắn lần này vào núi, đem xảy ra nhất kiện cải biến đem sinh hoạt quỹ tích chuyện tình. Hôm qua, Tần Phượng Minh cùng Gia Gia đã đúng tại cửa thôn 20 dặm xa xa bày ra mấy cái bẫy cùng thú kẹp, hôm nay đi vào, cũng chủ yếu chính là nhìn có không thu hoạch mà thôi. Việc này, nhưng cũng là Tần Phượng Minh nhất nguyện ý việc làm. Trên đường đi, phía trước dẫn đường Gia Gia cùng Tần Hồng không ngừng phân biệt phương hướng, tìm kiếm trên đường đi qua. Đồng thời, còn phải chú ý bốn phía tình huống, lưu ý có không độc xà, độc trùng chi vật. Bởi vì trong thôn mọi người thay nhau săn thú, Tần gia trang phụ cận hơn 10 dặm bên trong, đã rồi khó có thể phát hiện nữa thú săn, vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tổ tôn ba người cần phải đi bộ rất xa mới có thể. Hai canh giờ sau đó, trải qua một đường trèo đèo lội suối, ba người rốt cục chạy tới mục đích. Tường tra một phen sau, thu hoạch thú săn ngược lại cũng có chút phong phú, hai tiểu gà rừng, một con sơn thỏ cùng một chỉ sơn điêu. Một đường đi đến, buổi trưa bất chi bất giác đã rồi đến rồi, đem thú săn thu thập xong, tổ tôn ba người tại núi đá bên trên nghỉ ngơi, liền nước suối, Xuất Gia Lâm lúc ra cửa đã dâng cái lương khô, tổ tôn ba người vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên. Sơn Điêu, tại đông đảo cỡ nhỏ thú săn trong, thật là cực kỳ trân quý. Như bắt được trấn điếm, có thể đổi không ít tiền bạc. Vì vậy, Tần Hồng cùng với phụ thân hết sức cao hứng. Một phen trao đổi sau đó, Tần Hồng quyết định thừa dịp lúc này thiên thời còn sớm, nữa đi về phía trước lưỡng ba dặm, nhìn có thể không đụng tới con nai, con dấu loại đại hình thú săn. Đem thu hoạch thú săn giấu ở một chỗ cực kỳ bí ẩn cây động trong, cùng sử dụng toái thạch phong tốt, để tránh khỏi bị những dã thú khác tìm được, sau đó đứng dậy đi về phía trước. Vùng này đã ít có người tới, nhiều địa phương đã mất đường có thể tìm ra. Cần dùng xài đao chém đứt trước mặt dây leo mới có thể thông qua. Kéo kẹt, kéo kẹt. Giữa lúc tổ tôn ba người tỉ mỉ siêu tầm bốn phía thú săn thời điểm, cự đem vài chục trượng ngoại đột nhiên truyền đến một trận hàm răng cắn hợp chi âm. Nghe này thanh âm, Tần Hồng cùng với phụ thân lộ ra mỉm cười. Đây chính là nào đó đại hình động vật đang ở ăn cơm người phát ra âm thanh. Theo thanh âm truyền ra phương hướng, Tần Hồng nhanh nhẹn bò tiến về phía trước sơn trồng chất, búng bụi cây, vừa nhìn dưới, đem sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy một con chừng 200 cân sơn heo, đang ở vài chục trượng ngoại cắn gặm một khỏa đại thụ rễ cây. Núi này heo hung ác vô cùng, lưỡng căn răng nanh, đầy về phía trước, chừng một thước dài hơn. Sơn lỗ tai heo đoá linh mẫn dị thường, Tần Hồng phát hiện nó thời gian thì, nguyên nhân run run bụi cây phát ra âm hưởng cũng đã rồi đem kinh động. Khung mục đích nhất thời dưới, Tần Hồng nhất thời một trận ác hàn tập thân. Nhưng lúc này, Tần Hồng cũng đã rồi khó có thể nữa trốn, dưới sự bất đắc dĩ, đem tung người dựng lên, một bên cầm trong tay cương xoa làm tốt phòng ngự, một bên gấp giọng hô, là một con sơn heo, người mau hướng hồi chạy, ta ngăn nó một chút. Sơn heo đang tìm thường dã thú trong, cũng lấy hiếu chiến đến sưng. Nhìn thấy Tần Hồng, đem trong mũi phun ra một đoàn bạch khí, gào lên một tiếng, liền hướng Tần Hồng vọt mạnh mà đến, tốc độ kia cực nhanh, chỉ chốc lát đã vào tới Tần Hồng trước mặt. Bằng vào nhiều năm săn thú kinh nghiệm, Tần Hồng tay cầm cương xoa, đợi sơn heo chạy vội tới phụ cận thời điểm, cũng bỗng nhiên hướng đem ánh mắt cấp bách xiên đi. Nơi này đồng thời, đem thân thể mãnh nhảy qua một bên, lấy né tránh sơn heo lưỡng căn đầy răng nanh. Bởi quá mức vội vội vàng vàng, Tần Hồng cái này nhất xiên vẫn chưa có thể xuyên vào trung thú săn ánh mắt. Tại đem phong phú da lông bên trên rạch một cái mà qua. Sơn heo, tăng, một tiếng lướt qua Tần Hồng, hướng núi nhỏ dưới sông thẳng đi. Nghe được phụ thân la lên, Tần Phượng Minh cùng ra ra hai người tất nhiên là không dám đình lại, hai người chuyển thân đã nghĩ đường cũ mà chạy, nhưng sơn heo tốc độ quá nhanh, lướt qua Tần Hồng, trực tiếp hướng về còn chưa tránh trốn rất xa Tần Phượng Minh hai người mà đến. Thấy sơn heo vào tới, ra ra vẫn chưa làm sao kinh hoàng, trong tay cương xoa run lên, như Tần Hồng thông thường. Bỗng nhiên hướng về chạy vội tới phụ cận sơn heo mặt cắm tới. Sơn heo da dày thịt béo, trong núi thợ săn cùng biết, cận ánh mắt là đem điểm yếu. Thình thịch, một thanh âm vang lên, tuy rằng da da này xiên ghim trúng sơn heo, nhưng vẫn như cũ không mệnh chung đem chỗ hiểm. Sơn heo chịu đựng hai lần công kích, dù chưa thương tổn được đem chỗ hiểm, nhưng là đau đớn phi thường. Lúc này, sơn heo đã phẫn nộ phi thường, trong hai mắt, hung quang thoáng hiện, phẫn nộ tiếng kêu gào chung, cũng vẫn chưa xoay người lại. Trực tiếp nhằm phía cách đó không xa Tần Phượng Minh đi. Tần Phượng Minh tuy rằng không đình chỉ chạy trốn, nhưng là thường thường quay đầu lại, đột nhiên thấy sơn heo chạy tới mình, nhất thời kinh hãi. Hoảng loạn dưới, tiểu cương xoa cũng rơi xuống mà ra, thân hình vẫn chưa lưu lại thật nhanh về phía sau chạy đi. Mặc dù lớn kinh, nhưng Tần Phượng Minh cũng không luống cuống tay chân, 3-4 năm săn thú cuộc đời, để cho đem còn nhỏ nhưng trong lòng cũng biết làm sao tránh né nguy hiểm. Dựa đem động tác linh mẫn, sơn heo hướng đem nhào tới thời điểm. Đem luôn có thể cơ cảnh hướng bên cạnh đại thụ nhảy lùi lại đi. Chịu đựng lưỡng xiên, sơn heo đã ở vào phẫn nộ trạng thái, mục tiêu duy nhất chính là trước mặt tay không tấc sắt Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này so với trong thành cùng tuổi hài tử, thể lực lên muốn lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng đem luôn luôn 10 tuổi hài đồng, trải qua 2-3 lần né tránh, cũng đã thở hổn hển. Đúng vào lúc này, sơn heo lại một lần nữa hướng Tần Phượng Minh vào tới, nguyên nhân tuổi nhỏ thể lực giảm xuống. Tần Phượng Minh lần này cũng không thể né tránh sơn heo răng nanh, bị thứ nhất bên răng nanh một chút chọn chúng, lập tức bay ra. Đánh vào một cây đại thụ bên trên, theo sườn núi đi xuống lăn đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 3, bí động, làm tiểu Phượng Minh tỉnh táo lại, phát hiện ở vào một cái khe núi chung, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, cự ly đỉnh núi chừng nhị 30 trượng. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Từ cao như vậy rớt xuống, lại có thể không có ngã chết. Nghĩ đến là người tiểu thân thể nhẹ, vươn vách đá cây nhỏ giảm bớt giảm xuống tốc độ, sườn dốc cái lại có thật dày lá cây cành khô mới biến nguy thành an. Hắn dùng rằng từ cành khô nát vụn lá cây bò lên, nhẹ nhàng sống chuyển động tay chân, phát hiện cùng không bẻ gãy. Nhưng trên người có nhiều chỗ, bị cành cây hỏa thương. Có lưỡng ba chỗ thương còn rất sâu, hơi rời một cái động, tựu đau đớn dị thường. Hắn cần mau chóng tìm một ít thuốc cầm máu, thường xuyên theo cha thân vào núi săn thú, biết những thảo dược kia có thể cầm máu giảm đau. Trên người có thương, cho nên di động rất là gian nan, thể lực gần tiêu hao hết thời gian thì mới rốt cuộc tìm được nhất đám thôn dân thường dùng đến cầm máu dược thảo. Ngồi ở thảo dược cạnh, nghỉ ngơi một lúc lâu, có chút thể lực sau, đem thảo dược nhổ cả rễ ra, vuốt ve phía trên bùn đất, phóng vào trong miệng, cố sức nhấm nuốt cắn nát vụn. Sau đó đem tới thoa lên trên vết thương, cũng đem y phục trên người kéo xuống, trói chặt đứng lên. Ít khi, miệng vết thương truyền đến trận trận tê tê cảm giác, biết là dược thảo lên hiệu dụng, nằm ở trên lá khô nhắm hai mắt lại. Sắp tới một canh giờ, hắn mở hai mắt ra, đứng dậy, phát hiện miệng vết thương đau đớn giảm đi. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, cự ly bầu trời tối đen còn có hơn một canh giờ. Hắn cần phải nhanh một chút tìm một nơi kín đáo qua đêm. Đến nỗi làm sao về nhà, đó không phải là hôm nay suy tính sự tình. Tiểu Phượng Minh cứ việc mới 10 tuổi, nhưng đã có tại trong núi rừng mấy lần qua đêm từng trải. Biết những thứ kia quả mọng có thể no bụng, nơi nào có thể qua đêm, làm sao tránh né nguy hiểm. Hắn đi bước một về phía trước tìm kiếm, tìm được rồi không ít quả mọng, lại đang một chỗ vách núi cự ly đáy vực nhất thước cao địa phương, tìm được một cái sơn động. Hắn chật vật kéo đến một gốc cây cây khô, theo cây khô đem một ít khô diệp cùng quả mọng phóng tới trong động, sau đó bỏ đi vào. Buổi tối rất nhanh đã tới, đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón. Ăn mấy viên quả mọng, có giúp ở khô diệp chung, nghe ngoài động côn trùng kêu vang cùng các loại dã thú chu lên, trong lòng chưa phát giác ra có chút sợ. Một hồi nghĩ phụ thân và gia gia về sau làm sao cùng sơn heo đọ sức, một hồi lại muốn trong nhà mẫu thân và nãi nãi có biết hay không bản thân rơi xuống núi sườn dốc. Suy nghĩ một chút, bất chi bất giác ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang, trải qua một đêm tu dưỡng, không biết là tiểu hài tử khôi phục năng lực cường, còn là thảo dược hiệu quả trị liệu tốt, vết thương trên người đã không thế nào đau đớn. Ăn một ít quả mọng, uống chút mát lạnh nước suối, cảm giác thân thể lại có khí lực. Trên người hắn còn mang theo một cây tiểu đao, ngày hôm qua rớt xuống vách núi thời gian thì, cây tiểu đao này dĩ nhiên không có thất lạc. Dùng tiểu đao nạo một cây cây côn, đem cây côn một đầu gọt nhọn, coi như vũ khí. Nhìn giữa thái dương, luận địa phương tốt hướng, về phía trước chậm rãi đi đến. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người đi xuống đi. Rớt sắp tới lưỡng ba thước, thân thể đụng tới cứng rắn địa, sau đó theo một cái nghiêng đạo lăn đi xuống. Làm thân hình hắn dừng lại thời gian thì, đã ở vào một cái quảng đại trong sơn động, trước mặt một mảnh đen nhánh. Từ từ, ánh mắt từ từ thích ứng hắc ám, chỉ thấy sơn động bốn phía có thật nhiều yếu ớt tia sáng, chiếu xuống. Cái này tia sáng như trong đêm tối đèn sáng, liền hơi yếu tia sáng, Tiểu Phượng Minh tỉ mỉ quan sát sơn động. Sơn động dài rộng chừng 3-40 mét, chiều cao 6-7 mét. Tại sơn động sang bên địa phương, có nhất sông nhỏ chảy qua, phát ra xôn xao, tiếng ồn ào. Trên mặt đất có một chút tảng đá lớn rơi là tả bốn phía. Tại sơn động bốn phía tường đá hoặc là đỉnh chóp, còn có một chút lỗ thủng thông hướng mặt trên. Mặc dù trong lòng sợ, nhưng vẫn là chống cây côn, hướng mọi nơi đi lại tìm tòi. Đột nhiên, cự thứ 7-8 thước địa phương, phát hiện có hai cái phát ra lam minh mông quang vật thể, hắn lập tức dừng bước, tay trái cầm đao, tay phải cầm côn, làm tốt phòng bị. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, có thể là cái gì dã thú chính nhìn chăm chú vào hắn. Cứ như vậy, hắn vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng thẳng. Qua hồi lâu, thấy đối phương không hề động tác, hắn liền nhẹ nhàng buông số côn, cầm lấy dưới chân một tảng đá, cố sức về phía trước ném tới, đồng thời lại lập tức cầm lấy cây côn, làm tốt phòng ngự. Chỉ nghe bịch một tiếng, đối diện truyền đến tê tê thanh âm, Tiểu Phượng Minh lập tức tự đoán được phía trước chắc là đầu xà. Con rắn kia bị công kích, lập tức ngấc đầu lên, hướng về Tiểu Phượng Minh chậm rãi du đi tới. Cách xa nhau 4-5 thước thời điểm, Tiểu Phượng Minh mới nhìn rõ, dĩ nhiên là con mãng xà, đủ to chừng miệng chén, lưỡng ba thước trường. Lưỡi rắn từ tê tê phun ra nuốt vào đến, hai tiểu mắt hiện lam sâu kín quang. Mãng xà phát giác con mồi, cấp tốc hướng Tiểu Phượng Minh vào tới. Hắn dùng lực đem cây côn đâm vào mãng xà đầu, cứ việc xuyên vào đến rồi, nhưng không có thể cho mãng xà vết thương chí mệnh, mãng xà đầu bị công kích, phần đuôi vung, hướng Tiểu Phượng Minh xoắn tới. Hắn nhanh nhạy về phía bên cạnh một khối tảng đá lớn phía sau nhảy xuống, hiểm hiểm tránh thoát mãng xà một kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể tránh thoát mãng xà. Thời gian dài, chết nhất định là bản thân. Một bên trốn, vừa nghĩ biện pháp, đột nhiên, phát hiện có hai khối tảng đá lớn song song cùng một chỗ. Trung gian có chỗ khe hở, nếu như có thể dẫn mãng xà hướng đến nơi đây, liền có thể đem nó bóp ở lưỡng thạch trung gian, xà chắc là sẽ không quay ngược lại. Có ý tưởng như vậy, hắn tự tận lực đem mãng xà hướng chỗ đó trong dẫn. Tiểu Phượng Minh tránh thoát mấy lần nguy hiểm, ngay hắn thể lực gần hao hết sạch tới, mãng xà đối kỳ công kích thời gian thì, hắn dùng tận lực khí, hướng bên cạnh lóe lên, mãng xà đầu thẳng cắm vào lưỡng thạch giữa trong khe hở, từ bên kia lộ ra đầu đến. Bất chấp mệt nhọc, cầm cây côn rất nhanh chạy đến mãng xà phía trước, cố sức hướng đem đầu mãnh đâm. Mãng xà bị đau, cố sức giãy giụa, ý đồ thoát ly bóp ở khe đá. Một côn chỉ cắm mấy cái tiểu thiệt là hai đoạn, sau đó dùng tiểu đao chém mạnh mãng xà đầu. Mãng xà chịu đau, mãnh liệt giãy giụa. Đột nhiên, mãng xà tránh thoát khe đá ràng buộc, mở rộng miệng to như chậu máu, hướng Tiểu Phượng Minh nuốt đi. Bởi quá mức đột nhiên, khoảng cách song phương lại gần như vậy, Tiểu Phượng Minh đã muốn tránh cũng không được, sợ đến hồn phi thiên ngoại. Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay cầm đao, dùng hết khí lực, bỗng nhiên hướng mãng xà trong miệng cắm tới. Cảm giác đao trong tay ghim trúng cái gì, chưa có tới cùng kiểm tra, tự nguyên nhân khí lực dùng hết ngất đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 4, vô danh quả. Tiểu Phượng Minh nữa này tỉnh lại, phát hiện mãng xà đã chết. Nhìn tê liệt nằm ở địa mãng xà, chỉ thấy một đao nhọn tại đem đỉnh đầu lộ ra, một kích tối hậu, dĩ nhiên cắm vào mãng xà trong miệng, từ trong hướng ra phía ngoài quán xuyên đem đầu. Sau cùng một chút gai kích, cánh tay hỏa tại mãng xà sắc bén hàm răng lên, vạn hạnh mãng xà không có độc, bằng không, hắn cũng sẽ cùng mãng xà một dạng, đi đời nhà ma. Ngồi ở mãng xà cạnh một lúc lâu, mới đứng lên, đem đao từ mãng xà trong miệng rút ra, cố sức đem mãng xà ra lột ra đến, cũng đem mật rắn cũng tìm ra. Sau đó tại trong sơn động chung quanh đi lại, muốn tìm đầu lối ra. Đi tới bờ sông nhỏ, đột nhiên phát hiện tại một đống mọc đầy rêu toái thạch chung, có một gốc cây xanh biếc thực vật, xuất phát từ hiếu kỳ, nhúng đến không sâu dòng nước, đi tới bụi cây kia thực vật phụ cận. Cây thực vật có một thước rất cao, lên chiều dài cửu cái lá cây, mỗi cái lá cây cùng tượng tiểu hài tử bàn tay thông thường, giống như đúc, cả văn lạc đều tượng cùng nhân mạch lạc. Tại cây đỉnh chóp có lưỡng khỏa chu quả, cái này lưỡng chu quả cùng mắt mèo đại tiểu tương tự, tản ra mê người hương vị. Thừa dịp sáng, Tiểu Phượng Minh phát hiện, hai cái này chu quả một cái biểu mặt đỏ quang lưu chuyển, giống như huyết dịch đang lưu động. Một cái lại quét, hắc quang phát sáng, như chân châu đen thông thường, cẩn cẩn rực rực đem hai cái chu quả tháo xuống, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, đột nhiên bụi cây kia xanh biếc thực vật cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Như vậy chuyện quỷ dị phát sinh ở trước mắt, Tiểu Phượng Minh không khỏi một trận ngạc nhiên, nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao hắn mới 10 tuổi. Hắn đem hai cái chu quả bắt được phụ cận, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát không gì sánh được, trên người bật người khí lực phục hồi, cả vết thương đều không có chút nào đau đớn. Cầm chu quả, người đem hương vị, chịu đựng không mê hoặc, cầm lấy một quả màu đỏ chu quả, phóng tới trong miệng, còn không có nhấm nuốt, chu quả đã hóa thành dịch thể, theo cổ họng, chảy vào cái bụng. Chỉ cảm thấy nhất dòng nước ấm chảy qua trong cơ thể tràng đạo, chảy tới nơi bụng, sau đó lại từ bụng hướng tứ chi bách hải khuếch tán, tựa hồ trong cơ thể có cái gì tại chạy, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân tê tê, cả người ấm áp, phi thường thoải mái. Một lát sau, hơi chút bằng yên tĩnh một chút, hắn lại đưa qua còn thừa lại chu quả, không nhịn được vừa mới thân thể khác thường mê hoặc, giơ tay lên đem hắc sắc chu quả phóng vào trong miệng. Mới vừa vào miệng, cũng cảm giác một cổ cay độc cực dịch thể thuận cổ họng chảy vào trong cơ thể, hắn vội vàng mở miệng, nếu muốn đem tới phun ra, nhưng đã rồi không kịp. Cảm giác cả người lập tức nóng bỏng, tứ chi sưng không gì sánh được, cả người đau đớn dị thường, ngũ phủ lục tạng đủ số đem tiểu đao loạn đâm, đau Tiểu Phượng Minh ngã vào trong nước, không được cuồn cuộn. Lúc này, cảm giác cổ họng sử có một cổ tanh hôi cực dịch thể, hắn hé miệng, xôn xao một tiếng, từ trong miệng hộc ra một bãi đen thùi lùi đồ vật. Đầu hắn oanh một tiếng, biết vậy nên biết trống rỗng, quát to một tiếng, té xỉu đi qua. Không biết qua bao lâu thời gian, chậm rãi tỉnh lại, phát hiện y phục trên người đã rách mướp, mặt trên cũng vết máu loang lổ, trước ngực có một đoàn ô vật, một cổ mùi hôi thối xông thẳng miệng mũi. Cứ việc trên người vết máu loang lổ, nhưng phát giác, hắn không có chút nào đau đớn, ngay cả trước kia vết thương cũng đều không thấy. Liền sáng, phát giác lỏa lồ ngoại da, thập phần trơn chuột non mềm, dường như mới vừa ra đời trẻ con. Đồng thời cảm giác sơn động sáng rất nhiều, lọt vào trong tầm mắt cảnh vật vô cùng rõ ràng. Dòng nước cùng tiếng côn trùng kêu cũng biến thành rõ ràng dị thường đứng lên. Tiểu Phượng Minh kinh ngạc đứng ở giữa sông, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sự tình quỷ dị dị thường, tỉ mỉ hồi tưởng mê man tình hình trước mắt, bản thân ăn hai cái chu quả, đầu một cái chu quả thập phần hương vị ngọt ngào, sau một cái lại cay độc cực. Tiểu Phượng Minh còn không biết, hắn đã trải qua kinh dịch thay tủy, rộng rãi mạch cố cốt. Nếu không phải là hắn đột nhiên xông vào, kia con mãng xà nếu như ăn kia lưỡng chu quả, là có thể lột xác thành nhất cấp yêu thú, bằng đem chủng tộc thiên phú, liền có thể tu luyện. Dã thú tấn cấp yêu thú, khó khăn kia không thua phàm nhân tu tiên. Chỉ là kia lưỡng chu quả còn có hơn một canh giờ khả năng hoàn toàn thành thục, nhưng vào lúc này, Tiểu Phượng Minh rơi xuống núi động, sau đó, hết thảy đều tùy theo cải biến. Hắn tại trong sông đem cả người tẩy trừ một lần sau, bò lên bờ, nhìn sơn động không có cái khác dị vật, sau đó tìm được một ra miệng, mang theo mật rắn, ra rắn bỏ đi ra ngoài. Trải qua thời gian dài như vậy, thiên đã muốn hắc, chỉ phải tìm được một cái sơn động qua đêm. Ngủ thẳng lúc nửa đêm, khi hắn tựa như ngủ phi ngủ thời điểm, trong lúc lơ đảng hướng ngoài động liếc mắt một cái, đột nhiên thấy cự cách sơn động vài chục trượng viện, có nhất vật sáng lóe ra ánh sáng nhu hòa, nếu không phải là nhãn lực tăng, định không sẽ phát hiện. Bên ngoài núi cao rừng rậm, buổi tối càng là đen như mực, mọi âm thanh thanh minh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến thú gào, hắn cầm tiểu đao, cảnh giác chú ý bốn phía, thận trọng hướng về kia vật sáng sờ soạn. Đến phụ cận mới phát hiện cái kia vật sáng là ở một chỗ tới gần sơn thể toái thạch chung, cố sức đem toái thạch đẩy ra, một cái chiếu lấp lánh vật thể bày biện ra đến. Đem tới cầm lấy, vật kia thân thể có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, ngoại hình thành hồ lô hình dạng, cầm ở trong tay, nặng trịch, vào tay ôn nhuận. Bất chấp nhìn kỹ, dùng đao tại bốn phía hoa lạp một chút, không có phát hiện những thứ đồ khác, ngay sau đó phản hồi sơn động tiếp tục ngủ. Sau khi trời sáng, xuất ra tối hôm qua nhặt được cái kia hồ lô, tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này hồ lô cả vật thể bích lục, chợt vừa nhìn phi thường tượng ngọc thạch, nhưng lại không giống ngọc thạch cứng rắn, vào tay ôn nhuận, rất có xúc cảm, mặt trên hiện đầy hoa văn. Từ hoa văn nhìn, giống như đám mây, đếm có ngũ đoá, trong đó một đoá bảy biện ra một tia nhàn nhạt hoàng sắc, thần thái mềm mại, tượng muốn phiêu động. Hồ lô trên đỉnh có một giường như hồ lô nhất thể tiểu tre, Tiểu Phượng Minh cố sức ninh vặn, không chút sức mẻ. Không có cách nào, chỉ có thể cầm lại nhà nhượng phụ thân thử xem. Tại y phục rách dưới lên xé rơi một cái vải, đem tiểu hồ lô đeo trên cổ. Uống chút suối nước sau, tiếp tục đi về phía trước. Đi gần một canh giờ, đột nhiên phía trước truyền đến quét quét thanh âm. Tiểu Phượng Minh nhanh nhạy trốn được một cây đại thụ sau. Qua một hồi lâu, phía trước xuất hiện ba người, đúng là bổn thôn nương gia Tam Thúc cùng hai vị bổn gia đại ca. Tiểu Phượng Minh đi nhanh lên ra, kêu lên Tam Thúc, ta ở chỗ này đây. Tam Thúc phát giác Tiểu Phượng Minh, kinh hỉ dị thường, Phượng Minh, rốt cuộc tìm được ngươi, có bị thương không? Bị chút ít thương, bất quá bây giờ tốt lắm, cha ta cùng ra ra đây. Ra ra ngươi chân bị thương, hiện tại ra, phụ thân ngươi cùng hơn 10 vị hương thân tại mặt khác địa phương tìm ngươi, ngươi không có việc gì xác định, ta đây để nhị vượng đi thông chi bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 5, trở về nhà. Về đến nhà, phụ thân còn chưa trở về, thấy Phượng Minh bình an trở về, mẫu thân đầy mặt rưng rưng, đưa hắn ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói không ra lời. Mẹ, ta không sao, không cần đau lòng, ta vẫn khỏe. Tiểu Phượng Minh tại mẫu thân trong ngực, một bên chảy nước mắt, một bên an ủi mẫu thân. Không có việc gì xác định. Không có việc gì xác định, mẫu thân hai tay vịn Tiểu Phượng Minh, cẩn thận kiểm tra, phát hiện ngoại trừ y phục trên người tổn hại ngoại, cũng không vết thương, nhất thời yên lòng. Tiểu Phượng Minh đem nước mắt xoa xoa, ông nội của ta đâu, thương có nặng hay không? Gia Gia chân bị thương, chính nằm ở trên giường, mau đi xem một chút, để cho Gia Gia yên tâm. Chạy vào Gia Gia gian phòng, thấy nãi nãi ngồi ở bên giường, chiếu cố Gia Gia uống nước, hắn bước nhanh về phía trước, đi tới bên giường, Gia Gia, Gia Gia, ta đã trở về. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Phượng Minh, lấy củi trỏ chống đỡ thân thể, ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt, thấy thật là Tiểu Phượng Minh, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nãi nãi một chút liền đem Tiểu Phượng Minh ôm lấy, một bên rơi lệ, một bên hỏi hắn chịu không thụ thương. Nguyên lai, chỉ sơn heo đem Tiểu Phượng Minh cùng cái vách núi, Gia Gia cùng phụ thân lập tức đồng thời cầm cương xoa từ sơn heo phía sau bắt đầu tiến hành công kích. Sơn heo bị phụ thân xuyên vào chung cái mông, càng thêm phẫn nộ, quay lại đến, xông thẳng Gia Gia phóng đi. Gia Gia bình tĩnh ứng đối, cố sức đem cương xoa hướng ban đầu sơn heo ánh mắt đâm tới. Lần này, cương xoa chuẩn xác xuyên vào trung sơn heo một con mắt, nhưng đau đớn dị thường sơn heo tại quán tính dưới tác dụng, còn là đem Gia Gia cho kích thương, răng nanh đem Gia Gia chân nhỏ đẩy ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong bạch cốt tùm có thể thấy được. Sơn heo bị vết thương chí mệnh, bất chấp hai người, hướng đại sơn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Thấy nhi tử rớt xuống vách núi, phụ thân thụ thương, Tần Hồng nhất thời khẩn trương. Nhanh lên kiểm tra phụ thân thương thế, thấy vết thương thụ thương không nhẹ, lập tức tại bốn phía tìm được một ít thảo dược. Dùng miệng nhai nát vụn, đồ tại vết thương bên trên, cùng sử dụng vải đem phụ thân vết thương bao vây lại. Sau đó lại đi tới vách núi biên, xuống phía dưới nhìn, phát hiện sâu không thấy đáy, xuống phía dưới cả tiếng gọi vài tiếng, nhưng không hề hồi âm. Tần Hồng tạm thời không có cách nào xuống đến sườn dốc cái, chỉ có thể nhịn đến trong lòng bi thống, trước đem phụ thân chuyển qua một cái địa phương an toàn, lúc này mới chạy về trong thôn báo cho tộc trưởng. Tộc trưởng lập tức tổ chức thôn dân, theo Tần Hồng chạy về chuyện xảy ra địa, để cho hai người đem ra ra mang về nhà, những người khác bắt đầu nơi tìm kiếm Tiểu Phượng Minh. Tổ tôn hai người đang ở kể ra trải qua, Tần Hồng cùng chúng thôn dân lục tục trở về, đều sang đây xem ngóng cùng an ủi Tiểu Phượng Minh. Thấy đem toàn thân không có bị thương chút nào vết tích, đều cảm giác rất là giật mình, thế nhưng tất cả mọi người không có quá nhiều hỏi, đều nói Tiểu Phượng Minh mạng lớn, có thần tiên phù hộ. Trong lúc này, Tiểu Phượng Minh cũng đem mình rơi xuống vách núi sau chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, thế nhưng đem ăn chu quả cùng nhặt được kia tiểu hồ lô việc lướt qua. Vì sao như vậy, chính hắn cũng nói không rõ. Làm thôn dân nghe nói Tiểu Phượng Minh giết chết nhất con mãng xà thời gian thì, đều rất là kinh ngạc. Cùng lộ ra vẻ không tin, Tiểu Phượng Minh đem kia bố trí túi tiền xuất ra, đem ra rắn cùng mật rắn để cho mọi người thấy, mọi người tất cả đều kinh hãi, lớn như vậy nhất con mãng xà, chính là người trưởng thành gặp phải, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Một cái 10 tuổi hài tử đem chi sát chết, cả kinh đại gia gọi thẳng may mắn. Cho đến lúc này, Tần Hồng mới có thời gian nhìn phụ thân thương thế, tuy rằng đã đắp thảo dược, thế nhưng thương thế quá nặng, dựa vào thôn dân thổ pháp là không được. Trải qua tộc trưởng cùng các vị trưởng bối thương lượng, quyết định đi 10 dặm ngoại một. Khác sơn thôn tìm vị lang trung tới nhìn một cái, Tần Hồng ăn xong đồ vật, dắt lên trong thôn duy nhất một đầu lão mã, hướng cái kia tiểu sơn thôn đi đến. Mọi người một mực chờ đến cạnh muộn thập phần, mới thấy Tần Hồng nắm kia thất lão mã trở về, lập tức ngồi nhất 70-80 tuổi lão tiên sinh kia trong ngực còn ôm nhất dương nhỏ. Trải qua lão tiên sinh tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện vết thương vô cùng nghiêm trọng, trầm tư hồi lâu, mới khai xuất một bộ phương thuốc, có thoa ngoài da, cũng có bên trong. Lão tiên sinh chỉ vào toa thuốc kia, mặt lộ vẻ do dự, ngoại trừ long nha thảo, lại danh tiên hạc thảo, có cầm máu, cường tâm, kháng khuẩn, khu trùng công hiệu ngoại, những thứ khác dược thảo, đằng long trấn hiệu thuốc bắc trung cùng có bán ra. Cái này long nha thảo thì muốn đi thử thời vận, bởi sắc trời đã tối, lão tiên sinh không thể làm gì khác hơn là ở tại Tần Hồng nhà, ngày thứ hai lại về. Ăn xong cơm tối, Tiểu Phượng Minh đi tới phụ thân trong phòng, thương lượng ngày mai đi đằng long trấn mua thảo dược việc. Tần Hồng trầm tư một lúc lâu, lần này đem Tiểu Tam Tử cầm lại ra rắn cùng mật rắn, còn con kia sơn điêu bán đi, người đổi ngân lượng nên phải đủ mua thuốc thảo tới dùng. Cha, ngày mai ta và ngươi một khối đi, ta hồi lâu không đi trấn trên. Tiểu Phượng Minh ở một bên nói, ngươi mới vừa trở về, tự mình một người tại trong núi lớn đợi 3 ngày, khẳng định mệt chết đi, còn là đợi ở trong nhà a. Mẫu thân tiếp lời, ngăn lại nói, ta không mệt, ngủ một giấc sẽ không có việc gì, lại nói, ở trong núi cũng không ăn cái gì khổ, để cho ta đi cho, mẹ Tiểu Phượng Minh ôm mẫu thân, bắt đầu làm núng. Mẫu thân nhìn Tiểu Phượng Minh rất muốn đi, cũng sẽ không nói thêm nữa. Chỉ là để cho hắn đến trấn trên không nên chạy loạn. Tiểu Phượng Minh nghe này, lòng tràn đầy vui mừng trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, nghĩ ngày mai đến đằng long trấn chuyện tình. Đột nhiên, hắn nhớ tới kia tiểu hồ lô, ngay sau đó đóng cửa phòng, nhìn chung quanh một chút không ai. Ngay sau đó xuất ra cái kia bích lục hồ lô, phóng tới thả lỏng ngọn đèn cái. Tại ánh đèn chiếu xuống, toàn bộ hồ lô huỳnh xanh biếc dị thường, hồ lô lên ngũ đóa mây đóa, càng là lưu quang giật thải, thật là mê người. Cầm tiểu hồ lô, tâm lý vui mừng dị thường, hắn biết, cái này tiểu hồ lô nhất định là cái bảo bối. Mặc dù nhỏ hài tâm tính, nhưng cũng biết tài không ngoài lộ, quyết định chú ý không cho bất luận kẻ nào phát hiện cái này tiểu hồ lô tồn tại. Cầm lấy tiểu hồ lô, cố sức lay động. Tựa hồ bên trong có một chút đồ vật, nhưng cũng không có thể xác định, ngay sau đó hắn một tay cầm hồ lô, một tay cầm tre, cố sức ninh vặn, không nhúc nhích chút nào. Bên trong hồ lô rốt cuộc là cái gì, cái ý nghĩ này một mực dụ dỗ Tiểu Phượng Minh, hắn đi ra ngoài, tìm đến một thanh tiểu hỏa kìm, dùng cái kìm kẹp lấy hồ lô tre, lần nữa cố sức ninh vài cái, vẫn là không có chút nào mở ra ý tứ. Nghĩ đến là bản thân khí lực tiểu, chờ sau này lực đủ lớn, lại có thể thử có thể hay không đem tới mở ra. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 6, Đằng Long trấn chịu nhục. Ngày mới sáng lên, Tần Hồng tìm đến Tam Thúc, nói cho hắn biết ăn xong điểm tâm, đưa lão lang trung về nhà, mình thì sửa sang xong vật phẩm, cùng Tiểu Phượng Minh hướng ngoài 30 dặm Đằng Long trấn đi đi. Đằng Long trấn là Kỳ Gia Thành cùng Lộ Du Thành cần trải qua đường. Trong trấn có nhất chủ yếu đường đi, hai bên đường phố các loại thương gia rất là đầy đủ hết. thương khách qua lại nối liền không dứt, có vẻ rất là náo nhiệt. Đi tới trấn trên, hai cha con đầu tiên đi tới thiết tượng cửa hàng, thăm nhị ca, trải qua một năm rèn sắt rèn đúc, nhị ca sắc mặt u hồng, thể trạng cường tráng. Thấy nhị ca tốt, hai cha con rất là vui vẻ. Nhưng người nào cùng không lên ra gia thụ thương việc, chỉ nói đến trấn trên bán chút thổ sản vùng núi. Nói qua nhi nói, Tiểu Phượng Minh cùng phụ thân từ biệt nhị ca. Sau đó tìm được hàng gia thương, trải qua cò kè mặc cả, sau cùng ra rắn cùng điêu ra lấy 3 lượng bạc thành dao. Lấy sau cùng đến lão lang chung người hốt thuốc, đi tới trong trấn lớn nhất một gian hiệu thuốc bắc. Hiệu thuốc bắc chung nhất lão tiên sinh ngồi ở quầy hàng biên, một cái 17-18 tuổi thanh niên tại sửa sang lại bên trong quầy dược thảo. Tần Hồng đem mật rắn xuất ra, đặt ở quỹ trên đài, lão tiên sinh lập tức bị đem hấp dẫn tới, lấy tay nâng lên mật rắn, tỉ mỉ kiểm tra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này mật rắn sợ có 100, 200, nhiều năm, người thế nhưng dự định bán đi. Ừ, lão tiên sinh, người xem cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Tần Hồng mau nói đạo. Lão tiên sinh nhìn một chút Tần Hồng phụ tử, chỉ hơi trầm ngâm, cái này mật rắn có thể bán 5 lượng bạc. Tần Hồng cũng không nói chuyện, mà là xuất ra kia tấm toa thuốc, phóng tới trên quầy. Lão tiên sinh, người xem có thể hay không đổi cái này thảo dược. Lão tiên sinh nhìn một chút phương thuốc, quay đầu với người thanh niên kia nói, Đại Minh, nhìn còn không long nha thảo. Còn 3 tiền, ta vừa mới tra xét, vừa nghe có long nha thảo, Tần Hồng trong lòng nhất thời buông lỏng, một tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lão tiên sinh cầm phương thuốc, trầm tư một hồi, cầm bút lên đến, ở trên vẽ phác thảo vài nét bút. Cầm lấy bàn tính bùm bùm một hồi lâu, phương thuốc này là chị ngoại thương tới dùng, ta châm trước một phen, trừ đi một ít quá lượng dược thảo, ngũ phó dược thảo, cần 6 lượng bạc, nhìn tại các ngươi là sơn dân, mượn cái này mật rắn đỉnh chướng A. Đang ở lão tiên sinh phân phó Đại Minh đi lấy thuốc thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xông vào 4 đại hán, tất cả đều người mặc màu đen y phục sam, vòng vây một người mặc ngũ hoa đại xiêm áo chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên kia tay cầm một cái chiết phiến, nghiêng mang đỉnh đầu 6 cạnh cứng rắn tráng mũ, đẩy cửa, ánh mắt nghiêng phủi quang hiệu thuốc bắc chung mọi người, trong mũi nhẹ, hừ, một tiếng. Kia 4 đại hán cả tiếng kêu lên, lão lưu, người cái này có hay không xung ý tử cùng long nha thảo. Cái lão tiên sinh kia nhìn thấy thanh niên kia, vội vàng từ sau quầy đi ra, đồng thời phân phó Đại Minh cầm cái ghế, trên mặt rất là cung kính, Trương đại thiếu gia, ngài tại sao cũng tới, có gì phân phó, khiến người ta truyền lời là được. Trương thiếu gia mắt lé nhìn lão tiên sinh, hướng một cái người hầu bày ra tay, cái kia người hầu lập tức nói vừa mới thiếu gia vào núi săn thú, đại hoàng không cẩn thận gãy chân, cần xung úy tử cùng long nha thảo, có tự nhanh lên cầm đến. Lão tiên sinh vừa nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, xung úy tử có, thế nhưng long nha thảo vừa mới bán cho bọn họ. Nói xong chỉ đến Tần Hồng phụ tử, người thiếu gia kia nhìn cũng không có nhìn Tần Hồng. Mặt hàm vẻ giận, lão tử hiện tại cần long nha thảo, bất kể là ai, đều phải để lại cái. Nghe ở đây, Tần Hồng đi nhanh lên đi qua, Trương thiếu gia, chúng ta cần long nha thảo cầm trở về cứu mạng, thỉnh ngài giơ cao quý tay, nhường cho ta môn A. Trương thiếu gia nhìn một chút Tần Hồng, trong miệng cười lạnh 2 tiếng, tựa đầu xoay đến rồi một bên. Một cái người hầu vào tới, hét lên, người cầm trở về cứu mạng, ha ha, đại hoàng so mạng của các ngươi giá trị tiền nhiều hơn. Đó là tháng trước thiếu gia của chúng ta đi Kỳ Gia Thành tìm 50 lượng bạc mua được. Mau cút, chọc thiếu gia mất hứng, đem mạng của các ngươi cũng lưu lại. Nói xong, hay dùng lực đẩy Tần Hồng xuất môn. Tần Hồng thợ săn xuất thân, một cổ kích sức đi lên, đem đại hán kia cố sức hướng bên cạnh đẩy, đại hán kia lập tức đã bị hắn đẩy ra vài thước viện. Tần Hồng xoay người đối mặt Trương thiếu gia, mua đồ phải có thứ tự đến trước và sau, nếu là chúng ta mua trước, người dựa vào cái gì muốn lấy đi. Trương thiếu gia thấy vậy lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái, hướng kia mấy đại hán nói ha ha, đằng long trấn lên lại có nhân cùng ta so thứ tự đến trước và sau, thật là không biết sống chết, người, đưa cái này không biết phân biệt gì đó cho ta văng ra. Kia mấy đại hán không nói lời gì, quyền đấm cước đá đem Tần Hồng đẩy ra ngoài cửa, giọng căm hận nói, tại ồn ào, cẩn thận đem các ngươi đều đánh chết. Tần Hồng mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là không chịu nổi nhiều người, bị đẩy ra ngoài cửa thời gian thì, dưới chân nhất trộn, ngã sắp xuống tại trên đường cái. Tiểu Phượng Minh thấy phụ thân bị đánh, quay sang cái, bị nhất đại hán quạt một bạt tai, ném ra hiệu thuốc bắc. Lúc này, trên đường cái đã có thật nhiều nhân vây xem. Có gan lớn tại nhỏ giọng nghị luận, nhìn, Trương gia thiếu gia lại đang ỷ thế hiếp người. Lão thiên không có mắt, đằng long trấn ra như vậy một cái như vậy thiên đao. Tiểu Phượng Minh bò dậy, đỡ phụ thân đứng lên, Tần Hồng đang muốn nếu đẩy hiệu thuốc bắc, có hương thân một thanh kéo hắn lại. Gặp các ngươi là ngọn núi, còn là đừng đi, không chọc nổi, hảo hán không đấu thế lực, ngươi còn là nhịn một chút quên đi. tuy rằng sinh trưởng ở trong núi, nhưng Tần Hồng cũng biết, nữa cũng đòi không được tốt. Ngay sau đó đứng ở một bên, trợn mắt chừng mắt hiệu thuốc bắc. Tiểu Phượng Minh chẳng bao giờ gặp được loại này sự tình, đầu trống rỗng, tâm lý chỉ có một nghĩ cách, sau khi lớn lên, nhất định báo thù rửa hận, để cho Trương gia thiếu gia không chết tử tế được. Một hồi, Trương gia thiếu gia mang theo ác tôi tới hiệu thuốc bắc đi ra, ác phó thấy Tần Hồng còn đứng ở cửa, hắc hắc cười nhạt, dám ở Đằng Long trấn cùng thiếu gia nhà ta đoạt đồ vật, thật là sống không nhịn được, cẩn thận đem các ngươi kéo dài tới trong núi này sói. Nói xong, không để ý nữa Tần Hồng phụ tử, Trương gia thiếu gia mang theo bốn gã ác hán nghênh ngang mà đi. Một lúc lâu, hiệu thuốc bắc cái lão tiên sinh kia mới đi ra cửa, với Tần Hồng đạo. Trương gia tại Đằng Long trấn gia đại nghiệp đại, Trương phụ là Đằng Long trấn trưởng trấn, nghe nói tiểu nhi tử tại cái gì luyện huyết môn học tập tiên thuật, hắn con lớn nhất ỷ vào kỳ phụ thế lực, tại Đằng Long trấn khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, ngươi còn là nhịn một chút a. Tần Hồng xoa một chút khóe miệng vết máu, trừng mắt hai mắt không nói gì. Lão tiên sinh trầm tư chốc lát nói, ta mặt khác cho ngươi lái phó phương thuốc, mặc dù nói không có long nha thảo có thể dùng cái khác dược thảo thay thế, hiệu quả cũng không so với kia phó kém bao nhiêu. Cho nhiều ngươi bắt mấy biên độ thuốc, mặc kệ nhiều trọng ngoại thương, khẳng định đều có thể trị hết. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 7, đại ca, thảo dược hiệu quả phi thường tốt, nửa tháng sau, ra ra là có thể xuống giường chậm rãi đi lại. Thời gian lại yên tĩnh trở lại. Tiểu Phượng Minh có lúc cùng trong thôn đồng bọn cùng nhau lên núi chơi đùa, thỉnh thoảng đánh chút củi đốt, thu thập dã quả. Tại lúc không người, hội xuất ra tiểu hồ lô, len lén thưởng thức. Hồ lô kia trừ sáng bóng màu chói mắt, thập phần dẫn người, cũng không phát hiện cái khác dị dạng, một lúc sau, Tiểu Phượng Minh cũng liền thích hoài. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, đang cùng đồng bọn tại thôn ngoại trên sườn núi chơi đùa. Đột nhiên thấy vào thôn trên đường nhỏ đi tới mười mấy người. Mỗi người cưỡi một con ngựa cao lớn, mỗi người tinh thần chấn hưng, khí vũ hiên ngang, sau cùng một con ngựa lên vác một ít hàng hóa. Khó có được thấy nhiều người như vậy đi tới sơn thôn. Tiểu tử kèm đình chỉ vui đùa ầm ĩ, đứng ở trên sườn núi, hoang mang địa nhìn chăm chú vào người. Chỉ chốc lát, kia đội người tới phụ cận, trước một người nhảy xuống ngựa, nhìn chúng hài tử, đột nhiên, liếc nhìn Tiểu Phượng Minh, mặt lộ vẻ vui mừng, Tiểu Tam Tử, không nhận biết ta là đại ca Tần Tường. Tiểu Phượng Minh nhất thời đại sững sờ. Đại ca lúc đi, hắn mới 7-8 tuổi, trong ấn tượng, đại ca gầy teo, da có chút hắc, cái đầu cùng phụ thân hơi thấp chút. Hôm nay qua 2 năm, đứng ở người trước mặt cao to uy mãnh, khí vũ hiên ngang, sắc mặt hồng nhuận, Tiểu Phượng Minh đương nhiên nhận không ra. Tỉ mỉ quan sát người, loáng thoáng phân biệt ra được nguyên lai đại ca hình dạng. Bật người nhảy dựng lên, chặt chạy vài bước, nắm đại ca tay, dùng sức phe phẩy, có vẻ hưng phấn dị thường. Đại ca vuốt Tiểu Phượng Minh đầu, tràn đầy vẻ hưng phấn, ta cha mẹ, gia gia, nãi nãi đều có mạnh khỏe. Bọn họ đều tốt, chúng ta mau trở lại nhà, nãi nãi cùng mẹ thường xuyên nhắc tới ngươi. Lôi kéo đại ca, hướng mình nhà đi đến, lúc này sớm có cơ trí tiểu tử kèm chạy đi thông chi người nhà của hắn. Tần Hồng chính ở nhà chỉnh lý săn thú dụng cụ, đột nhiên nghe nói con lớn nhất trở về, nhất thời đại hỉ, mọi người nhanh lên đi tới ngoài cửa viện. Thấy phụ mẫu đám người, Tần Tường bận ném xuống dây cương, bước nhanh chạy tới. Quỳ trên mặt đất cho phụ mẫu, ra ra nãi nãi chào. Tần Hồng phụ tử đầy hàm nhiệt lệ, đem Tần Tường nâng dậy. Lôi kéo Tần Tường tiến vào viện, Tần Tường phân phó đem Mã Cẩm lên vật phẩm tháo xuống, lập tức đà chính là một ít vải vóc, lương thực, rượu thịt. Đúng lúc này, tộc trưởng nghe được tin tức, mang theo một ít tộc nhân tới thăm. Tần Hồng vội vàng đem tộc trưởng đám người để cho vào nhà tử, để cho Tần Tường bồi tộc trưởng nói chuyện. Đồng thời gọi tới hàng xóm hỗ trợ, bày rượu chiêu đãi mọi người. Tiệc rượu đang, Tần Tường tự thuật 2 năm qua tòng quân từng trải, để cho đại gia mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, Tần Tường tòng quân sau, phân tại một gã kêu Lý Bình Đường quan quân thủ hạ người hầu, Lý Bình Đường thời gian thì đảm nhiệm kỳ ra thành một gã thiên phu trường. Trải qua 2 tháng huấn luyện, Lý Bình Đường thấy Tần Tường thập phần cơ linh, thông minh, chịu khổ, tự đề bạt hắn làm thân vệ của mình binh. Cũng tự mình chỉ điểm Tần Tường luyện võ. Nửa năm trước, Lý Bình Đường vâng mệnh tiêu diệt chiếm giữ tại kỳ gia thành Đông Nam Lang Khiêu Giản Trung Mã Phỉ, trong chiến đấu, Tần Tường biểu hiện anh dũng, không chỉ từ Mã Phỉ đầu lĩnh dưới đao cứu Lý Bình Đường, còn thân hơn tay đem Mã Phỉ đầu lĩnh chém giết. Này lần thành công tiêu diệt Mã Phỉ, bị mặt trên ngợi khen, Lý Bình Đường thăng nhiệm kỳ gia thành chỉ huy sứ, hắn dốc hết sức tiến cử Tần Tường đảm nhiệm bách phu trường, tại đem thủ hạ người hầu. Lần này Lý Bình Đường đến Dĩnh Châu thành tự chức, mang Tần Tường đồng hành. Đi đến Đằng Long trấn thời điểm, Lý Bình Đường biết Tần Tường là người địa phương, giấy phép đặc biệt hắn một ngày giả, về nhà thăm viếng. Tộc trưởng mọi người nghe Tần Tường giới thiệu Tòng Quân từng trải, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nho nhỏ Tần Gia Trang, dĩ nhiên gia nhất bách phu trường, đều cảm thấy hết sức cao hứng. Tới buổi tối, Tần Hồng đưa đi tộc trưởng đám người, an bài xong cùng Tần Tường cùng đi chính là thủ hạ, Tiểu Phượng Minh cùng đại ca đang đi tới Tần Hồng gian phòng. Trò chuyện thành lập 2 năm qua trong nhà đã phát sinh việc. Làm nghe nói tam đệ vô ý té xuống vách núi không việc gì trở về thời gian thì, Tần Tường thổn thức không ngớt. Lại nghe rằng gia gia chân thụ thương, lại cảm thấy phi thường đau lòng. Thế nhưng, trong lúc ở chỗ này, Tiểu Phượng Minh cùng phụ thân ai cũng không có đề cập Đằng Long trấn mua thảo dược phát sinh việc. Đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trịnh trọng, nghe chỉ huy sứ rằng, nửa năm sau là Lạc Hà Cốc chọn nhóm đệ tử đại hội, tuổi tác là 8 tuổi đến 12 tuổi, tiểu đệ có hay không muốn đi thử một lần. Kỳ gia thành chịu Dĩnh Châu quận quản hạt, Lạc Hà Cốc là cự ly Dĩnh Châu quận hơi gần lưỡng đại môn phái một trong. Một, khác môn phái là Ngọa Hổ Sơn, cái này lưỡng đại môn phái tại người bình thường trong mắt, chỉ là giang hồ môn phái. Kỳ thực không thì, hai môn phái này nhưng thật ra là tu tiên môn phái phụ thuộc, chỉ là tu tiên môn phái không thể tại thế tục giới lộ diện, về chọn một môn phái võ lâm làm vì mình thay mặt nói, xử lý một ít thế tục sự vụ. Lạc Hà Cốc tên, Tần Hồng đến là có nghe thấy, Đằng Long Trấn thì có một gian Lạc Hà Cốc mở tử lâu, rất là rực rỡ. Bất quá, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới để cho con trai mình gia nhập giang hồ môn phái. Nhất thời không nắm được chú ý, chỉ thỉnh giáo phụ thân. Đi tới Gia Gia gian phòng, Tần Tường đem Lạc Hà Cốc chọn nhóm đệ tử việc tự thuật một lần, Gia Gia trầm ngâm nói. Lạc Hà Cốc là Dĩnh Châu quận phủ cận đại môn phái, nghe nói cách chúng ta cái này 30 dặm Nhạc Gia Trang tự có một hài tử gia nhập Lạc Hà Cốc, không có mấy năm, Nhạc Gia Trang trở thành Đằng Long Trấn nổi danh nhất thôn. Phụ thân, kia có thể cho tiểu tam tử đi thử một chút sao? Thử xem đương nhiên có thể, được nhìn tiểu tam tử có nguyện ý không đi. Gia Gia suy nghĩ một chút, từ ái nhìn Tiểu Phượng Minh. Kỳ thực Tiểu Phượng Minh đã sớm ước ao nhị ca, hiện lại biết đại ca làm tướng quân, thì càng hướng tới đại sơn thế giới bên ngoài. Chỉ là bản thân Tiểu, trong lòng còn là hư hư. Thấy Tiểu Phượng Minh không có cự tuyệt, ngay sau đó liền nghiên cứu lên làm sao đi tham gia chọn nhóm chuyện. Cũng không biết Lạc Hà Cốc là thế nào chọn nhóm, trung gian cần gì các đốt ngón tay. Chỉ huy sứ từng nói, Lạc Hà Cốc chọn nhóm đệ tử, các thành đều có thể đề cử chọn người, có chút nhà giàu cũng có thể hiến cho chút tài vật, cũng có thể đề cử chọn người, nhưng người bình thường nhà sẽ không, trừ phi có tình huống đặc biệt. Chỉ huy sứ trong tay vừa lúc có mấy người danh ngạch, ta đi hướng chỉ huy sứ muốn một cái, nên phải không phải là việc khó. Tần Hồng nghe nói nổi danh ngạch có thể đi thử một lần, cũng vui vẻ phi thường. Liền đem việc này nói cho Tiểu Phượng Minh mẫu thân và nãi nãi, mẫu thân và nãi nãi nghe xong, tất cả đều rất là lo lắng. Nhưng trải qua đại gia quy khuyên, cũng tự yên lòng. Tần Tường có quân vụ trong người, sáng sớm hôm sau, rồi rời đi sơn thôn. Trước khi rời đi, lưu lại 50 lưỡng ngân lượng. Căn dặn mẫu thân, này ngân lượng là Tiểu Phượng Minh bổ thân thể tới dùng, nghe nói chọn nhóm rất là gian khổ. Tháng tư về sau trong nhà đem Phượng Minh tiếp đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 8, Kỳ Gia Thành. Sau đó, mỗi ngày mẫu thân tận lực làm chút ngon miệng cơm nước. Tần Hồng cũng thường xuyên mang Tiểu Phượng Minh vào núi, tận lực rèn đúc đem thể lực. 4 cái tháng nhoáng lên tựa qua, một ngày này, Tần Tường đúng giờ về đến nhà, báo cho biết rằng Lý chỉ huy sứ đáp ứng cho một cái danh ngạch. Ngày mai sẽ phải mang tam đệ trở lại. Trước khi rời đi, người nhà nhiều lần căn dặn Tiểu Phượng Minh, thế giới bên ngoài phức tạp, gặp nhân phải nhiều lưu một cái tâm nhãn, không muốn tùy tiện tin tưởng người khác, gặp chuyện muốn nhường nhịn. Nếu như không chọn lên hoặc không chịu khổ nổi, trở về nhà đến. Tiểu Phượng Minh ngồi ở đại ca trong ngực, trong mắt rưng rưng, huy động cánh tay, hướng đứng ở thôn biên cha mẹ của thân nhân nói lời từ biệt. Thẳng đến quẹo qua triền núi, nhìn không thấy mọi người, Tần Tường mới thúc giục chiến mã, hướng Kỳ Gia Thành phương hướng chạy đi. Kỳ Gia Thành, toàn bộ tường thành đều cũng có tảng đá xây, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, nơi cửa thành có một người cao lớn môn lâu, môn trên lầu lộ ra binh khí hiện lóe lên tia sáng. Ngoài thành có một cái rộng kênh đạo, làm tường thành đưa về phía phương xa, bên trong có ảo ảo dòng nước, liếc mắt nhìn không thấy đáy. Nơi cửa thành có hơn 10 tên lính duy trì trật tự. Tần Tường không chậm trễ chút nào, trực tiếp đi vào trong thành. Chỉ thấy trên đường người đến người đi, nam nữ già trẻ nối liền không dứt, mọi người mặc các màu trang phục, có vẻ rất là ngăn nắp. Hai bên đường phố cửa hàng một nhà đập một nhà, các loại hàng hóa hiếm quý trăm quái, cái gì cần có đều có. Hai người không có ở trên đường lưu lại, trực tiếp đi vào nhất trong sân nhỏ. Nói cho Tiểu Phượng Minh, để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn đến quân doanh đưa tin, báo cho biết không muốn đi ra viện này, để tránh khỏi lạc đường. Sắp tới canh muộn, Tần Tường mới quay lại, mang theo Tiểu Phượng Minh đi tới trên đường, đi vào một cái tửu lâu. Mới vừa vào lâu, chỉ thấy một cái tiểu nhị tựu đã đi tới, quân Tần gia, ngài đã tới, trên lầu thỉnh. Tần Tường trực tiếp đi hướng trên lầu, vừa hướng đám kia kế nói, còn chiếu như cũ, lại thêm một cái đan tham đôn nhũ kê. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, Tần Tường mang theo Tiểu Phượng Minh ngồi ở một cái tới gần cửa sổ bàn, với Tiểu Phượng Minh rằng, trải qua mấy ngày nay chạy đi, nhất định mệt chết đi, người phải thật tốt tĩnh dưỡng, chuẩn bị nghênh tiếp nhập môn khảo nghiệm. Tiểu Phượng Minh khéo léo đáp ứng, như vậy, Tần Tường mỗi ngày đi binh doanh, buổi trưa, buổi tối trở về cùng Tiểu Phượng Minh cùng nhau ăn cơm. Thứ 8 ngày buổi chiều, Tần Tường từ bên ngoài trở về, mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu đệ, hôm nay Lạc Hà Cốc người đã đến, ngày mai ngươi tự cùng những hài tử khác đi Lạc Hà Cốc. Tiểu Phượng Minh nghe xong đã có chút vui vẻ, lại có chút sợ hãi, không biết nghênh tiếp mình phải cái gì. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tần Tường giao cho Tiểu Phượng Minh một cái trang bị đầy đủ lương khô túi tử cùng vài món đổi giặt quần áo, dặn dò trên đường như ăn không đủ no, tự ăn lương khô. Sau này toàn bộ dựa vào chính mình, ừ, ta sẽ, đại ca cũng phải bảo trọng. Tiểu Phượng Minh cảm kích đáp ứng một tiếng. Đi tới Kỳ Gia Thành Bắc Môn Ngoại, nơi này náo nhiệt dị thường. Tiếng người huyên náo, khắp nơi là căn dặn tiếng, cổ vũ chi thanh. Tần Tường mang theo Tiểu Phượng Minh đi tới một người mặc thanh sắc trường bào, sắc mặt uy nghiêm, thắt lưng treo trường kiếm nhân trước mặt, cung kính nói, chỉ huy sứ đại nhân, đây là ta tam đệ, mau tới ra mắt chỉ huy sứ. Tiểu Phượng Minh nhanh lên khom người, học đại ca hình dạng, ra mắt chỉ huy sứ đại nhân. Chỉ huy sứ thấy Tiểu Phượng Minh khéo léo như thế, rất là vui vẻ, mặt mang dáng tươi cười, ừ, vô cùng không sai, người cái này tiểu đệ sau này khẳng định bất phàm. Lại chỉ vào bên cạnh mấy đứa bé đạo, sau này ngươi tựu ở cùng một chỗ, trên đường muốn trợ giúp lẫn nhau, hy vọng đều có thể chọn vào Lạc Hà Cốc. Tiểu Phượng Minh nhìn về phía kia mấy đứa bé, cùng sở hữu 7 người, cũng đều là chỉ huy sứ đề cử, Tiểu Phượng Minh hướng kia mấy đứa bé gật đầu, đi tới trong bọn họ đang, lẳng lặng đứng ở một bên. Thời gian không lâu sau, một thân xuyên tử sắc trường sam kỵ mã đại hán nói, đại gia yên lặng, lần này tham gia chọn nhóm hài tử đều tiến về phía trước xe ngựa, mỗi 8 người lên một chiếc, không được truyền xôn xao. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở chàng mỗi người đều nghe được hết sức rõ ràng. Bọn nhỏ nhộn nhịp đi lên trước, phân biệt đăng lên xe ngựa, Tiểu Phượng Minh cùng cái khác 7 hài tử cùng nhau lên một chiếc, Tiểu Phượng Minh phất tay hướng đại ca cáo biệt, sau đó tiến vào trướng bồng. Thời gian không lâu sau, Tiểu Phượng Minh cũng cảm giác xe cộ bắt đầu di động. Lần này Kỳ Gia Thành đề cử chọn người cộng 47 nhân, chia ra ngồi 6 chiếc xe ngựa, đồng hành còn mười mấy cái đại hán, kỵ mã tại trái phải hai bên bảo hộ. Ngày đầu tiên, cùng Tiểu Phượng Minh cùng xe tiểu hài tử, ai cũng không nói lời nào, cùng biểu tình nghiêm túc ngồi tại chỗ, khép chặt đôi môi. Từng người nghĩ tâm sự, tới buổi tối, xe ngựa đứng ở một cái khe núi chung, kỵ mã đại hán xuất ra lương khô cùng thủy, phân cho trên xe hài tử, nói cho bọn hắn biết, hôm nay tại đây qua đêm. Ngoại trừ thuận tiện, không muốn xuống xe, ngày thứ hai sau khi trời sáng, xe ngựa lại từ xuất phát. Trải qua hôm qua một ngày, trên xe hài tử đã không có cảm giác xa lạ, bắt đầu nói chuyện với nhau. Trải qua trò chuyện, Tiểu Phượng Minh biết cái khác 7 tên hài tử. Một là chỉ huy phó dùng cháu trai, kêu Đoạn Mãnh, có 2 cái thiên phu trường nhi tử, một người tên là Trương Lợi, một người tên là Ngụy Bắc Cường. Còn có một cái binh doanh chủ bạc tôn tử kêu Trương Sương Minh, mặt khác 2 cái là bách phu trường nhi tử, một người tên là Từ Lượng, một người tên là Lý Đạt. Đoạn Mãnh là bên trong lớn nhất, năm nay 12 tuổi. Xe ngựa trải qua hơn một tháng sóc nảy, ngày hôm đó, cuối cùng đã tới Nhất Đại Trấn Điếm, đoàn người đi tới một cái tửu lâu trước, Tử Y đại hán phân phó, tất cả hài tử xuống xe, hôm nay tại đây nghỉ trọ, sáng mai đẩy Lạc Hà Cốc. Trời tờ mờ sáng, Tiểu Phượng Minh đã bị gọi dậy, vội vã ăn xong điểm tâm, đoàn xe liền hướng đông nam chạy tới. Ban đêm, đoàn xe đi vào nhất tòa trong núi lớn, chỉ thấy xa xa có một tòa mờ mịt cự phong nổi lên, xung quanh còn mấy chục tòa tiểu thạch phong. Từng ngọn ngọn núi thành hắc lam sắc, có vẻ đặc biệt tráng lệ. Mọi người đang một tòa cao to môn trước lầu trên quảng trường dừng lại, kỵ mã đại hán để cho chúng hài tử xuống xe. Lúc này, từ môn lâu trung đi ra một người mặc hoàng bào, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt lông lão giả. Kia Tử Y đại hán nhanh lên tiến lên, mặt mang cung kính tham kiến vương trưởng lão. Đây là Kỳ Gia Thành đợi chọn đệ tử sao? Cộng có bao nhiêu nhân? Hồi vương trưởng lão, tổng cộng có 47 nhân. Đầu lĩnh đại hán trả lời, ừ, tốt, đem bọn họ an bài tại Thính Tùng biệt viện, nói cho bọn hắn biết, không nên đến xử đi lại, chờ mấy ngày nữa đại hội mở ra nữa đang mang đi khảo nghiệm. Là, Vương trưởng lão. Tử Y đại hán nói xong, cho Vương trưởng lão thi lễ một cái sau, liền mang theo tất cả hài tử hướng bên cạnh một cái đường nhỏ đi đến. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 9, chọn nhóm thượng. Mọi người đang trong rừng rậm một chỗ trạch viện trước dừng lại, Tử Y đại hán căn dặn mọi người không nên đi ra ngoài, sau này mỗi ngày sẽ có người đưa thức ăn đến. Sau đó xoay người rời đi, chúng hài tử cái này ngẩn ngơ chính là 5 ngày, cái này trong vòng 5 ngày, tự không nữa nhìn thấy kia Tử Y đại hán, cũng không có nhìn thấy Vương trưởng lão. Mỗi đến lúc ăn cơm, sẽ có nhân đúng giờ đưa tới cơm nước ngược lại cũng phong phú. Thứ 6 ngày sáng sớm, xa xa nhất sơn cốc truyền đến trận trận truyền xôn xao, lúc này, kia dẫn bọn hắn tới đây Tử Y đại hán xuất hiện ở sân, cao giọng kêu mọi người đi ra. Mọi người tập trung đến trong viện, Tử Y đại hán cao giọng nói, hôm nay, Lạc Hà cốc 3 năm một lần đệ tử chọn nhóm đại hội tựu mời dự họp, một hồi, mang bọn ngươi đi Thúy Trúc Phong, tất cả đợi chọn đệ tử đều ở tại kia tập hợp, đang tham gia chọn nhóm. Tiểu Phượng Minh trong lòng biết, hôm nay chính là quyết định có thể không tiến nhập Lạc Hà cốc ngày, tâm lý có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Tử Y đại hán nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, dẫn dắt mọi người, thẳng đến kia náo nhiệt chỗ đi đến. Mọi người đi tới Thúy Trúc Phong, thấy to như vậy trong sơn cốc đã có mấy trăm người đợi lát nữa chờ đợi, cái này mấy trăm người trong, có hơn 200 cái cùng Tiểu Phượng Minh thông thường lớn hài tử. Đứng ở người xung quanh mặc ngũ sắc y phục, đều cầm đao kiếm trong tay, mỗi người đều thân thể cường tráng. Tử Y đại hán để cho Tiểu Phượng Minh đám người đi tới hơn 200 đứa bé chung sau, tự hướng một cái đứng ở trên tảng đá lớn, diện mục tuấn lãng hoàng bào trung niên nhân khom người thi lễ, Trương đường chủ, Kỳ gia thành đợi chọn đệ tử đưa. Kia Trương đường chủ chỉ nói một cái tốt chữ, tự không cần phải nhiều lời nữa. Một lát nữa, lại có nhất sóng hài tử đưa, lúc này, đã có hơn 300 đứa bé đứng ở trong sơn cốc hương. Lúc này, lúc mới tới tại sơn môn ngụ đã gặp Vương trưởng lão đã đi tới, nhìn chúng hài tử. Với Trương đường chủ nói, lão Trương, hẳn là đến đông đủ, có được hay không bắt đầu. Trương đường chủ xuống phía dưới nhìn một chút, gật đầu. Chỉ thấy đem nhẹ nhàng nhảy, người như một đoàn sợi bông, lững lờ du rơi vào một khối cao to núi đá bên trên. Trong sơn cốc hài tử thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra hướng tới thần tình. Trương đường chủ mặt không biểu tình, ho nhẹ một tiếng, ta là Bách Luyện đường đường chủ, hôm nay chủ trì lần này chọn nhóm đại hội, lần này chọn nhóm trải qua 3 đạo trạm kiểm soát. Đều có thể thông qua mới có thể trở thành là Lạc Hà cốc đệ tử, phía dưới thỉnh Vương trưởng lão tự thuật các trạm kiểm soát quy tắc. Vương trưởng lão đi lên trước, lớn tiếng nói, lần này chọn nhóm cửa thứ nhất là khảo sát linh mẫn, cửa thứ hai là khảo sát sự chịu đựng, cửa thứ ba là khảo sát can đảm. Nghe Vương trưởng lão theo như lời, Tiểu Phượng Minh trong lòng thầm nghĩ, này tam quan đối với mình mà nói, cũng không thật khó, trải qua mấy năm đi săn từng trải, hắn đối với mình lòng tin 10 phần. Lúc này, Vương trưởng lão lại nói, cửa thứ nhất người tay không đặt lên mặt đông kia ngụ ngọn núi. Nói về phía sau chỉ, Tiểu Phượng Minh đám người theo Vương trưởng lão ngón tay phương hướng, thấy được cái kia ngọn núi. Ngọn núi kia tuy nói chỉ 4-50 trượng cao, mặt trên cây cối, gậy trúc đã có bị người tận lực tu chém trôi qua vết tích, chênh lệch tương đối lớn địa phương còn dây leo rũ xuống, với hài tử bình thường mà nói, độ khó thực sự không nhỏ. Giới hạn thời gian thì một canh giờ, tại một canh giờ bên trong, leo đến đỉnh núi, tính là hợp cách, không có đúng hạn đến. Sự là thất bại, không thể tham gia phía sau chọn nhóm. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu. Vương trưởng lão vừa dứt lời, bọn nhỏ cũng đã chen chúc hướng cái kia ngọn núi nhỏ phóng đi. Đoạn mãnh mặt không biểu tình, nhìn một chút với Tiểu Phượng Minh vài người, nói. Đại gia phải chú ý an toàn, nắm tất cả mọi người đem hết toàn lực. Chúng ta cũng bắt đầu đi nói xong, thứ nhất hướng ngọn núi kia chạy đi. Đi tới ngọn núi phía dưới, Tiểu Phượng Minh nhìn chuẩn một chỗ nhân tương đối thưa thất địa phương. Dọc theo sườn núi, bắt đầu tay không leo lên. Hắn khi thì lấy tay bắt được sông ra nham thạch, khi thì bén nhẹ từ một cái cây cối nhảy đến một cái khác cây cối ngụ, gặp phải dây leo, tự theo dây leo leo lên, một bộ rất nhẹ nhàng hình dạng. Thế nhưng, đối với những hài tử khác mà nói, cũng rất trắc trở. Thỉnh thoảng có hài tử từ trên sườn núi lăn xuống, có từ dây leo lên rơi đến. Mỗi khi có hài tử rớt xuống, sẽ có một người mặc ngũ sắc quần áo người thanh niên tiếp được, nếu như hài tử thụ thương nặng hơn, liền trực tiếp đưa hướng nơi khác, thương không nặng để đem tiếp tục leo lên. Thời gian chậm rãi đi qua, thỉnh thoảng có hài tử thụ thương, ngã nhào sườn núi, bọn nhỏ bắt đầu leo lên thời gian thì hưng phấn sức chậm rãi tiêu thất, mỗi người đều có vẻ đặc biệt cẩn thận. Thể lực kém một chút hài tử, đã biểu hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Tiểu Phượng Minh không nhanh không chậm leo lên phía trên đến, như vậy sườn núi, với hắn mà nói, độ khó không lớn, ở trong núi săn thú, sau đây càng dốc đứng. càng khó bỏ vách đá, hắn đều có người từng trải. Sau nửa canh giờ, Tiểu Phượng Minh leo lên đỉnh núi, lúc này, đỉnh núi lên hài tử chỉ rất ít mấy người mà thôi, Đoạn Mãnh mấy người một cái cũng không đến. Tiểu Phượng Minh nhìn kia mấy đứa bé, cơ bản đều có 11-12 tuổi hình dạng, thể trạng đều rất cường tráng. Lại một lát sau, Đoạn Mãnh mấy người mới lục tục leo lên, ngoại trừ Đoạn Mãnh ngoại, cái khác mấy đứa bé đều có vẻ rất mệt nhọc. Thấy Tiểu Phượng Minh dĩ nhiên đã đến phong đỉnh, cái khác mấy đứa bé đều giật mình phi thường, bọn họ thế nhưng nhớ kỹ, Tiểu Phượng Minh là người cuối cùng bắt đầu leo lên. Lúc này, đỉnh núi lên hài tử đã rất nhiều, từng cái một trên người y phục đều có chút tổn hại, còn hài tử lục tục bò lên. Nhất chén trà sau, Trương Đường chủ cùng Vương trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi. Tốt lắm, đã đến giờ, không có bò lên tính không qua quan, không được tham gia phía dưới hai quan khảo hạch. Hiện tại đem không có đi lên hài tử đều tập trung ở cùng nhau, khảo hạch sau khi, lộ ra chút bạc nữa đang đưa về nhà. Vương trưởng lão nói, chợt nghe phía dưới có hơn 10 người cùng kêu lên đáp ứng một tiếng. Chỉ thấy phong cái rừng rậm ngủ dần hiện ra không ít mặc ngũ sắc trang phục thanh niên, đem những thứ kia còn đang cố sức leo lên hài tử kẹp ở cánh tay cái, hướng ngọn núi cái chạy đi. Hiện tại đỉnh núi bên trên, hài tử đã không đủ thì ra là một nửa, mặc dù những hài tử này qua cửa thứ nhất, nhưng tất cả đều không hề vẻ vui mừng, từng cái một mặt lộ vẻ buồn rầu, không biết phía sau hai quan chọn nhóm làm sao. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 10, chọn nhóm chung. Hạ quan, là sự chịu đựng, mỗi người người đeo 10 cân nặng vật, thuận bậc thang leo lên Thúy Trúc phong đỉnh chóp sân rộng. Giới hạn thời gian thì 2 canh giờ, sau nửa canh giờ bắt đầu, chuẩn bị đi. Vương trưởng lão nhìn đám này mệt mỏi hài tử, không có chút nào thương tiếc vẻ. Thúy Trúc phong hơn 200 trượng, bậc thang dọc theo vách núi trèo ven mà lên, khi thì dốc đứng, khi thì thư giãn, tương truyền, toàn bộ ngọn núi cùng sở hữu bậc thang 10 vạn. Như thế bình thường, những hài tử này nếu muốn đi tới, cũng phải cần cá biệt canh giờ. Bây giờ lại muốn trên người còn dư lại khí lực không nhiều lắm bọn họ người mang 10 cân nặng vật, tại 2 canh giờ bên trong đăng đến đỉnh núi, cái này độ khó thật là không nhỏ. Sau nửa canh giờ, Vương trưởng lão đứng lên nói, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, mỗi người cầm tốt mình vật nặng, vô luận là vác còn là ôm, chỉ cần có thể leo lên Thúy Trúc phong đỉnh núi, tính là quá quan, hiện tại bắt đầu. Hơn 100 đứa bé nhộn nhịp nhặt lên vật nặng, bắt đầu rồi leo. Lúc bắt đầu, bọn nhỏ đi đẩy tương đối mau, tới sau nửa canh giờ, lục tục có bọn nhỏ bắt đầu ngồi ở trên bậc thang hồng hộc tưởng khí thô. Tiểu Phượng Minh mặc dù không có ngồi ở trên bậc thang, thế nhưng cũng đã hơi rung động mệt nhọc, nhưng hắn không có dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước leo. Ở trên đường thời điểm, hắn thấy Đoạn Mãnh mấy người, không có trò chuyện, chỉ là dùng ánh mắt lẫn nhau cổ vũ. Mỗi khi Tiểu Phượng Minh cảm giác mệt nhọc phi thường thời gian thì, tự dừng thân. Chỉ cần hắn dừng lại, sẽ cảm giác có nhất cổ nhiệt lưu từ bụng chảy về phía tứ chi, sau đó cả người trở nên thư sướng. Mỗi đến lúc này, hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, kia dòng nước ấm, thần kỳ như vậy, hắn cực lực nếu muốn đem tới khống chế, thế nhưng, bất luận hắn cố gắng thế nào, kia dòng nước ấm cũng không hề biến hóa, hoàn toàn không bị đem khống chế. Cứ như vậy, Tiểu Phượng Minh liên tục vượt qua không biết nhiều ít tại trên bậc thang nghỉ ngơi hài tử. Thấy những hài tử kia nhìn ánh mắt của mình, Tiểu Phượng Minh cảm giác có một loại từ chưa từng có cảm giác. Làm Tiểu Phượng Minh nghỉ ngơi 3 lần sau, chuyển qua một cái góc, thấy được đỉnh núi. Lúc này, đỉnh núi lên có một hài tử đã ngồi ở đỉnh núi lối vào, thấy đứa bé kia đang dùng miệt thị ánh mắt nhìn mình. Tiểu Phượng Minh không nói gì, chỉ là từ hài tử kia bên cạnh đi qua, tìm một cái núi đá ngồi xuống. Hài tử kia lạnh lùng nhìn một chút Tiểu Phượng Minh, sau đó tự lại quay đầu đi coi xem sơn bậc thang. Qua một hồi lâu, lại có một hài tử đi lên, sau đó tựa ở một cái trên núi đá, toàn bộ thân thể đều tê liệt ngã xuống đất. Nhắm hai mắt, ngực không ngừng phập phồng, trong miệng thở gấp đến khí thô. Sau đó lại có hài tử lục tục lên đây, đều cùng vừa mới hài tử kia vậy tình hình, nhìn bộ dáng của bọn họ, chắc là thể lực đạt tới cực hạn. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy thời gian phải đến, lúc này, cùng Tiểu Phượng Minh cùng xe tới mấy đứa bé chỉ Đoạn Mãnh cùng Ngụy Bác Cường lên đây. Cái khác vài cái cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Đỉnh núi lên hài tử hiện tại chỉ 40 mấy nhân. Xem ra Trương Lợi mấy người là lên không tới. Thời gian vừa qua 2 canh giờ, Trương Đường chủ cùng Vương trưởng lão không tiếng động xuất hiện ở Tiểu Phượng Minh đám người trước mặt. Đã đến giờ, lần này quá quan chỉ 43 nhân, ngươi chính là không có thông qua cửa thứ 3, cũng có thể trở thành Lạc Hà Cốc ngoại sự đệ tử. Một đám hài tử nghe xong, cùng đều có chút kinh ngạc, Tiểu Phượng Minh không biết ngoại sự đệ tử là chuyện gì xảy ra, với hắn mà nói, chỉ có một tuyển chọn, đó chính là thành là chân chính Lạc Hà Cốc đệ tử. Những thứ khác, đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Hiện tại, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chốc lát nữa, muốn tiến hành cửa thứ ba khảo hạch. Cửa thứ ba tương đối phía trước hai quan, với thể lực yêu cầu tựu thấp nhiều. Vương trưởng lão với đã mệt mỏi không được bọn nhỏ mặt không thay đổi nói. Tiểu Phượng Minh không biết cửa thứ ba thế nào khảo hạch, thế nhưng, trải qua trước hai quan không thuộc mình khảo hạch quá trình, nghĩ đến cửa thứ ba cũng sẽ không sống khá giả. Hắn nhìn Đoạn Mãnh hai người cũng là gương mặt mờ mịt. Vương trưởng lão nhìn bốn người mấy hài tử nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời gian thì, đứng lên nói. Cửa thứ ba khảo hạch can đảm, lần khảo hạch này, tương đối mà nói, muốn dễ dàng không ít, người muốn thông qua một cái đầy độc xà sơn đạo. Tại sơn bên đường tiểu quả trên cây ngắt lấy một quả thành thục chu hồng quả, cũng có thể trở về đến, tính là quá quan. Ta phải nhắc nhở ngươi, những thứ kia độc xà, có khả năng công kích ngươi, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như ngươi có người sợ, có thể không đi khảo hạch. Tốt lắm, muốn khảo hạch đi theo ta nói xong, liếc mắt một cái chúng hài tử, hướng về Thúy Trúc Phong ở chỗ sâu trong chậm rãi đi đến. Bọn nhỏ nghe xong lời này, từng cái một sắc mặt ảm đạm, tiểu hài tử với xà có thiên sinh sợ hãi rung động. Bây giờ lại phải đi qua đầy xà sơn đạo, hơn nữa còn là độc xà, trong lòng sợ hơn khó có thể biểu thuật. Qua một lúc lâu, kia thứ nhất lên tới đỉnh núi hài tử đứng lên, đi theo vương trưởng lão. Bọn nhỏ thấy có người đầu lĩnh, lục tục có hài tử đứng lên, đi theo. Tiểu Phượng Minh cùng Đoạn Mãnh, Ngụy Bác Cường cũng đứng lên. Những hài tử khác bị nhiều người như vậy cổ vũ, cũng đều đứng lên. Vương trưởng lão nhìn một chút, hài lòng gật đầu, không nói gì, hướng về sân rộng bên cạnh một cái đường nhỏ đi đến. Hài tử đều đi theo sau đó mặt, tất cả đều cúi đầu không nói. Đi một hồi lâu, đi tới nhất cây cối rậm rạp đường nhỏ trước, vương trưởng lão chỉ phía trước, người từng cái một đi vào rừng cây phía trước chung, ngắt lấy một quả chu hồng quả, về tới đây, coi như là quá quan. Tiểu Phượng Minh ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trên cây, trên đường bò đầy các loại màu sắc xà, có lẫn nhau quay quanh cùng một chỗ, một cái đều ngẩng đầu, trong miệng phun ra nuốt vào đến lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Hắn không biết nhiều như vậy xà làm sao tập trung vào cùng nhau, hơn nữa không công kích lẫn nhau. Bọn nhìn thấy nhiều như vậy độc xà, có đã lạnh run, có đã khóc thành tiếng. Có ngồi chồm hổm dưới đất, không dám di động mảy may. Từng cái một có vẻ phi thường bất lực, vương trưởng lão mặt không biểu tình, chỉ là nghiêm nghị nhìn bọn nhỏ, thanh âm vô sinh khí. Giới hạn thời gian thì thời gian một nén nhang, chỉ tại thời hạn bên trong, ngắt lấy đến chu hồng quả, mới tính qua quan, người hiện tại có thể bắt đầu rồi. Nói xong, từ trong lòng xuất ra một nén nhang, dùng dao đánh lửa đốt. Cắm vào khe đá chung, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 11, chọn nhóm hạ, thời gian chậm rãi đi qua, nhất thời gian uống cạn chun trà sau, không có một hài tử tiến lên khảo hạch. Tiểu Phượng Minh vốn định tiến lên, nhưng thấy không có người đầu lĩnh, cũng liền ngừng thân thể, chỉ cần tại hương thiêu đốt hết trước bắt được chu hồng quả là được. Lại một lát nữa, Đoạn Mãnh đột nhiên đi tới, cước bộ rơi xuống đất kiên cố, nghĩa vô phản cố hướng về đóng đầy độc xà rừng cây đi đến. Vương trưởng lão nhìn Đoạn Mãnh, chậm rãi gật đầu. Đoạn Mãnh đi được rất nhanh, một hồi tựu bao phủ tại rậm rạp rừng cây ở chỗ sâu trong. Đột nhiên, từ rừng cây ở chỗ sâu trong truyền đến a một tiếng, thanh âm tràn ngập kinh khủng, khiến người ta nghe xong rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này, rừng cây một phần, chỉ thấy Đoạn Mãnh bước nhanh đi trở về, lập tức ngồi ngã xuống đất. Chỉ thấy hắn sắc mặt hiện lên hắc, thân thể lung lay sắp đổ, thế nhưng, đem trong tay nắm chặt một quả đỏ tươi quả. Lúc này, từ bên cạnh vọt qua một thanh niên, cầm trong tay một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một quả màu đỏ dược hoàn, đi thẳng tới Đoạn Mãnh trước người, vung tay lên, ngón tay điểm vào Đoạn Mãnh trên người, Đoạn Mãnh nhất thời hé miệng, viên kia màu đỏ dược hoàn liền tiến vào Đoạn Mãnh trong miệng. Nhìn thấy Đoạn Mãnh thuận lợi ngắt lấy đến rồi chu hồng quả, tuy rằng tựa hồ bị độc xà cắn, nhưng là thấy có người trị cho hắn, có chút hài tử tựu trong lòng động. Thời gian không lâu sau, lại có một người đi vào, đúng là cái kia thứ nhất leo lên Thúy Trúc Phong hài tử. Hắn cũng nhanh chóng đi vào rừng cây. Đột nhiên, bên trong truyền đến mấy tiếng gào, qua một lúc, chỉ thấy hài tử kia khập khễnh đi ra, trong tay cũng cầm lấy một quả đỏ tươi quả. Nghĩ đến hắn bị độc xà cắn mấy cái, thanh niên kia lại lấy ra một cái dược hoàn, để cho hắn nuốt vào. Thấy có người đi vào, hái đến rồi quả, trong đó có chút hài tử tuy rằng đối mặt nhiều như vậy độc xà, cảm thấy sợ, thế nhưng với gia nhập Lạc Hà Cốc thâm chiếm được thượng phong, lục tục có người đi vào. Từng đi vào mọi người sẽ có rắn cắn đến, bất quá đều không có mạng sống nguy hiểm, cũng không biết cái kia dược hoàn phải cái gì làm, chỉ cần ăn, mặc kệ sự cái gì độc xà rắn độc, cũng sẽ hóa giải. Thời gian chậm rãi đi qua, đã có 30 cái hài tử hái đến rồi quả, có thể là còn dư lại hài tử thiên sinh với xà có cảm giác sợ hãi. Tiểu Phượng Minh thấy kia mấy đứa bé đều là sắc mặt ảm đạm, cả người run lên, có trên người quần đều lộ ra nước tiểu tí. Xem ra, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có thể khảo hạch. Thấy thời gian còn dư lại không nhiều lắm, Tiểu Phượng Minh đi ra phía trước, hắn không giống những người khác như vậy bước nhanh tiến nhập rừng cây, mà là đi từ từ đi qua, nhìn một chút trên cây cùng trên đất xà, chân đạp tại trên đất trống, đột nhiên, an tĩnh độc xà lại nhanh chóng hướng mọi nơi chạy, phảng phất như là đang tránh né hắn thông thường. Hắn đứng ở nơi đó, không biết vì sao hội như vậy. Đầy mặt mê man, thế nhưng, hắn bất chấp cái này, một đường đi về phía trước, mỗi đi tới một chỗ, xà sẽ chung quanh chạy. Hắn đi tới một gốc cây cây nhỏ trước, đưa tay hái được một quả đỏ tươi quả, không nhanh không chậm đi ra. Đứng ở bên ngoài vương trưởng lão cùng cái khác Lạc Hà cốc đệ tử thấy thần kỳ như vậy một màn, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấy không chút hoang mang Tiểu Phượng Minh, không biết vì sao đứa trẻ này không có bị rắn cắn đến. Vương trưởng lão nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Minh, suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có thể là Tiểu Phượng Minh trên người có khu xà dược vật, mới có thể như thế chứ. Vương trưởng lão nhìn thời gian, lại nhìn còn dư lại hài tử, nói, đã đến giờ, thông qua tam quan khảo hạch cùng sở hữu 31 nhân, không có trải qua cửa thứ 3 khảo hạch, đem trải qua đặc thù huấn luyện, trở thành ngoại sự đệ tử. Chẳng biết lúc nào, trường đường chủ cũng đến rồi nơi đây. Thấy khảo hạch hoàn tất, đi tới thông qua tam quan khảo hạch 31 nhân trước mặt, trên mặt mặt lộ khó được dáng tươi cười, nói. Không sai, lần này có sắp tới 1/10 thông qua khảo hạch, chúc mừng ngươi chính là trở thành Lạc Hà cốc đệ tử, ngày mai đến Đan Vân Phong, học tập công pháp cơ bản. Nói xong, tự hướng vương trưởng lão gật đầu, người nhẹ nhàng ly khai hiện trường. Vương trưởng lão phân phó đem Tiểu Phượng Minh đám người đưa một chỗ sân ở sau, xoay người rời đi. Tới ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tiểu Phượng Minh loại 31 nhân đều tập trung vào bách luyện tiếng chỗ ở Đan Vân Phong. Đan Vân Phong núi cao rừng rậm, tại đỉnh núi, có một chỗ trải qua nghỉ ngơi và hồi phục trôi qua sân rộng, ngay chính giữa có một tòa 3 tầng lầu cao đại điện, tả hữu thiền điện đứng sừng sững trái phải hai bên. Sau đó sơn trong rừng cây mơ hồ có mấy chỗ sân, phân tán tại đại điện phía sau sơn lâm ngụ. Đại điện trên bậc thang chiếm 7 người, ở giữa một người đúng là Trương Đường Chủ, tả hữu các dừng lại 3 cái mặc màu giám nắng trường sam uy vũ hán tử. Hiện tại, Tiểu Phượng Minh đã biết, Trương Đường Chủ tên là Trương Lực, người giang hồ xưng phích lịch thủ, một tay phích lịch trưởng có thể dùng xuất thần nhập hóa. 15 năm trước đã từng một thân một người xông vào Ngũ Liễu Sơn, chém giết tai họa du lần thành 20 năm tội phạm, Phùng Thị Ngũ Hổ, bằng này đánh một trận, thanh danh vang vọng Dĩnh Châu quận. Sau được Lạc Hà Cốc môn chủ Ti Mã Thanh Sam thưởng thức gia nhập Lạc Hà Cốc, đảm nhiệm bách luyện đường đường chủ. Trương Đường Chủ dừng lại đang lúc mọi người trước nói, hiện tại, người đã là Lạc Hà Cốc đệ tử chính thức, từ hôm nay trở đi, người muốn chăm học khổ luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử, trừ ma vệ đạo, là Lạc Hà Cốc làm vẻ vang thêm vinh dự. Nếu như 10 năm sau vẫn không thể tập võ thành công, cũng chỉ có chuyển thành ngoại sự đệ tử. Tiểu Phượng Minh bây giờ mới biết, Lạc Hà Cốc còn đệ tử bình thường cùng tinh anh đệ tử tới phân, nghĩ đến tinh anh đệ tử chắc là Lạc Hà Cốc trong hàng đệ tử nổi tiếng tới người mới có thể trúng cử. Ngoại sự đệ tử chính là xử lý Lạc Hà Cốc phân tán ở các nơi sản nghiệp, có rượu lâu, tiệm cầm đồ, dược liệu điếm, lấy quặng loại. Trương Đường Chủ chỉ bên cạnh 6 người này chính là của các ngươi nhập môn sư phụ. Ngươi sau này đang lúc bọn hắn giáo dục hạ học tập võ nghệ, ngươi nếu muốn học tập cái gì, có thể tự hành tuyển chọn, có thể là quyền cước, binh khí, ám khí, chờ một lát chính các ngươi tuyển chọn lão sư cùng người tập võ nghệ chủng loại. Hiện tại, Đoạn Mãnh, Viên Khắc Kiệm, Tần Phượng Minh 3 người các ngươi đi theo ta. Nói xong, đã đi hướng về phía đại điện. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 12, Công Pháp. Thấy Đường Chủ như vậy, 2 người tất cả đều vẻ mặt hoang mang, không biết vì sao gọi mình, cùng Đoạn Mãnh nhìn nhau liếc mắt, cất bước đi theo Trương Đường Chủ phía sau. Được kêu là Viên Khắc Kiệm người, chính là người thứ nhất leo lên Thúy Trúc Phong thiếu niên. Tiến nhập đại điện, Trương Đường Chủ đảo ngược thân hình, nhìn chăm chú vào 3 người, mặt lộ vẻ tươi cười, chốc lát nói. Lần này tuyển chọn, người 3 người biểu hiện cực kỳ xông ra, trải qua cùng vương trưởng lão đàm phán, đem 3 người các ngươi làm trọng điểm đệ tử, có bản tọa chuyên môn giáo sư, hy vọng không để cho ta thất vọng. Nghe Đường Chủ nói như thế, 3 người nghe nhất thời sửng sốt, đỡ lấy tự mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình dâng trào phập phồng, đồng thời khom người thi lễ, thỉnh Đường Chủ yên tâm, chúng ta định sẽ không cô phụ Đường Chủ hy vọng, nhất định khắc khổ tập võ. Nhìn mặt tiền tam danh thiếu niên, Trương Đường Chủ sắc mặt dần hiện ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ngươi nhưng có bản thân sở hữu võ công sao? Chốc lát, Đoạn Mãnh thứ nhất đi ra, cung kính đáp, bẩm đường chủ, tại gia thời điểm, từng cùng phụ thân học qua một ít thương pháp, nếu như có thể, ta tự tập luyện thương pháp. Viên Khắc Kiệm nhớ một hồi, khom người nói, ta từng cùng trong nhà hộ viện học qua một ít đao pháp, cảm giác thật là ưa thích, hy vọng sau này còn có thể học đao. Trương đường chủ gật đầu sau nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Minh, Tiểu Phượng Minh nghiêng đầu suy nghĩ chỉ chốc lát, sắc mặt đỏ lên. Ta không cái gì ưa thích binh khí, từ nhỏ đi theo phụ thân săn thú, dùng qua dĩa ăn, nhưng cảm giác dĩa ăn săn thú còn có thể, cùng nhân đánh nhau, tựu hơi lộ ra không xong. Thấy ba người trả lời song song, chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Đoạn Mãnh, ta truyền cho ngươi một bộ bá vương thương, thương này pháp tướng truyền là thời cổ bá vương sáng chế, sử dụng thật là uy mãnh, rất hợp ngươi tính cách. Viên Khắc Kiệm, ta có một bộ bôn lôi đao pháp, đao này pháp nếu như tập luyện thành công, vận chuyển thời gian thì tiếng như sấm đánh, vậy do khí thế là có thể khiến người ta sinh ra vài phần hàn ý. Tần Phượng Minh, người không ưa thích binh khí, có thể trước hết nghĩ nghĩ, loại có quyết định, nữa nói cho ta biết, bất quá không muốn quá lâu. Không nghĩ tới Trương đường chủ hội nói như thế, Tiểu Phượng Minh tâm lý thật cao hứng, hoàn toàn không có rời nhà thời gian thì sợ hãi. Người mỗi ngày buổi chiều, buổi tối ở bên phải Thiên Cân Phu Tử học chữ, cơ thể người cốt cách, kỳ kinh bát mạch loại cơ bản võ học tri thức. Nửa năm sau, nữa theo ta học tập võ nghệ, nửa năm này trong, mỗi ngày buổi sáng, cần luyện tập lực cánh tay. Mỗi ngày đưa 20 cân khóa đá, mỗi tay các 200 lần. Không được lười biếng, như bị ta phát hiện, không thể đạt được con số, ổn thỏa trọng phạt. Người trở lại đem tự thân vật phẩm chỉnh lý, sau đó đến đại điện sau phía đông nhất sân ở. Ba người khom người thi lễ, rời khỏi đại điện, phát hiện đại điện ngoại những đệ tử còn lại đã rồi tán đi. Trở lại từng người nơi ở, thu thập lên bản thân y phục cùng vật phẩm tùy thân, đến đại điện sau đông trong viện. Trong sân có phòng ốc 10 gian, bên trong thiết lập giường chiếu 4 cái, lúc này, đã đổ đầy 7 gian, vừa lúc còn thừa 3 gian, ba người không khách khí nữa, tựu đều tự tìm một gian. Cái khác tân tiến đệ tử nhìn thấy ba người, cùng có căm giận vẻ, tất cả đều biểu hiện ra với ba người không phục thái độ, nghĩ đến là giáo viên đã báo cho biết bọn họ nguyên do. Vào buổi trưa, trong sân tiến đến một gã mặc thanh sắc trường sam thanh niên, đưa bọn họ mang đến đại điện phía tây trong rừng rậm, bờ rừng có phòng ốc số gian, báo cho biết nơi này là đi ăn chỗ, sớm chung muộn đều tới đây ngủ đi ăn cơm. Tại lúc tới trên đường, Tiểu Phượng Minh phát hiện bờ rừng còn có vài chỗ sân, từng trong sân đều có thật nhiều mặc áo xám thiếu niên, nghĩ đến này đây trước chúng cử đệ tử. Ăn cơm trưa, trở lại kia ngủ sân, Tiểu Phượng Minh thấy Viên Khắc Kiệm biểu tình vắng lặng, không biết đem ý gì. Ngay sau đó đến Đoạn Mãnh gian phòng, nói đến cùng đi mấy người, đối với bọn họ không thể trúng cử, đều là thổn thức không ngớt. Đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ nghe trong sân có người gọi, lần này mới trúng cử đệ tử, mau mau ra đây, mang bọn ngươi đi lĩnh y phục. Hai người rất nhanh đi tới trong viện, thấy một cái chừng 20 tuổi thanh niên, mặc thanh sam đứng ở giữa. Thấy mọi người tất cả đều đến đông đủ, liền nói, người đi với ta lĩnh các ngươi vật phẩm. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi một chút xuất viện tử. Mọi người không dám nói lời nào, theo thật sát sau đó. Đến đại điện bên trái thiền điện ngụ, thấy có một người mặc thanh sam thanh niên ngồi bên trong, dẫn bọn hắn tới thanh sam thanh niên đi lên hai bước, Vệ Minh, những thứ này đều là lần này mới chọn đệ tử, bọn họ là đến lĩnh vật phẩm. Đồng thời, lại chỉ vào Đoạn Mãnh, Viên Khắc Kiệm, Tần Phượng Minh ba người đạo, lúc này Trương đường chủ tự mình chỉ định ba gã đệ tử. Ngồi thanh sam thanh niên nhanh lên đứng lên, nhìn một chút ba người. Tràn đầy vẻ hâm mộ, ba vị sư đệ thật là may mắn, vừa tới thì phải đường chủ thưởng thức, sau này định có thể trở nên nổi bật. Nói đưa qua ba cái cổ nang nang bao quần áo, phân biệt đưa cho ba người. Đồng thời lại tự mình phân biệt đưa cho Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm nhất kiện binh khí, một cây trường thương cùng một thanh hậu bối đao. Ba người vội vã tiếp nhận, trên mặt cung kính dị thường, không dám, thật cảm tạ sư huynh. Lúc này, có cái khác mặc thanh sam thanh niên đem bao quần áo giao cho còn lại mọi người. Lĩnh hết vật phẩm. Trở lại ở lại, Tiểu Phượng Minh đem bao quần áo mở ra, thấy bên trong có hai bộ quần áo màu xám cho, ba lượng tán bạc vụn lưỡng, một cái sắt chế thẻ bài, mặt trên viết có hai chữ, thế nhưng, Tiểu Phượng Minh còn không nhận biết. Hắn cầm quần áo thay, đem thẻ bài đọng ở bên hông, nguyên nhân hắn thấy Lạc Hà Cốc mọi người bên hông đều treo có một tấm bảng, nghĩ đến cái này tấm bảng chính là chứng minh thân phận. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Tiểu Phượng Minh tự giác đi tới trong viện, thấy sân dựa vào tường vị trí. Chất đống đến hơn 10 người khóa đá, liền tùy tiện đưa qua một cái khóa đá, bắt đầu đưa luyện. Thời gian không lâu sau, Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm cũng xuất hiện ở trong viện. Những hài tử khác thì từng người đi hướng bên ngoài viện cánh rừng ở chỗ sâu trong, nghĩ đến giáo viên ở nơi nào chỉ điểm mọi người. Cái này khóa đá, tuy nói chỉ 20 cân, nhưng đối với một gã chừng 10 tuổi hài tử mà nói, vẫn còn có chút độ khó, mỗi đưa nhị 30 hạ, tiểu Phượng Minh tựu được nghỉ ngơi một hồi, chỉ cần hơi nhất nghỉ ngơi, thể lực lập tức khôi phục, nhưng đưa hết quy định số lần, cũng tìm gần một cái lúc tới thần. Thấy mặt khác Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm hai cái còn đang rèn đúc. Tiểu Phượng Minh liền về tới gian phòng của mình, xuất ra kia 3 lượng bạc, âm thầm tính toán, nửa năm sau thì có gần 20 lượng, đến lúc đó nghĩ biện pháp khiến người ta mang về nhà chung, trong nhà ăn mặc cũng không cần phát sầu. Hắn cẩn thận đem ngân lượng cất xong. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 13, rình coi. Ăn xong cơm trưa, đến đại điện bên phải thiền điện, đã có rất nhiều thiếu niên ngồi ở thiền điện chung. Mỗi người bọn họ tìm một cái ngụ địa phương ngồi xuống. Nhất thời gian uống cạn chun trà sau, một người mặc màu xám nắng trường sam lão giả đi đến, nhìn một chút ngồi phía dưới thiếu niên, thanh âm trầm ổn nói, sau này đi theo ta hiểu biết chữ nghĩa. Ngắm ngươi chăm chú học tập, chúng hài tử tất cả đều đứng lên, đang cho lão giả kia thi lễ. Sau đó ngồi xuống nghe lão giả kia giáo sư, như vậy, mỗi ngày buổi sáng tinh luyện khóa đá, buổi chiều, buổi tối hiểu biết chữ nghĩa. Sau nửa tháng, thầy đồ xuất ra một bức cơ thể người đồ hình, bắt đầu giáo sư cơ thể người cốt cách, mạch lạc cùng huyệt đạo phương vị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày này, buổi sáng luyện xong khóa đá, cảm giác được đan vân phong thời gian dài như vậy, còn chưa từng tỉ mỉ thưởng thức qua nơi này phong cảnh, ngay sau đó liền đối với Đoạn Mãnh hai người rằng muốn đến hậu sơn nhìn, sau đó Tiểu Phượng Minh một thân một mình hướng đan vân phong phía sau núi đi đi. Đan vân phong phía sau núi cây cối hành hành, một cái uốn lượn đường nhỏ đưa về phía rừng cây ở chỗ sâu trong. Thưởng thức ven đường phong cảnh, để cho hắn lưu luyến vong phản, bất chi bất giác đi ra thật xa. Giữa lúc hắn quên mất đường về thời điểm, thình lình nghe đến phía trước chuyển đến, quét quét, thanh âm. Hắn bước nhanh đi về phía trước, bò lên trên một khối tảng đá lớn, hướng thanh âm ngụ nhìn lại, thấy ở phía trước một cái nơi sơn cốc, có một thân xuyên y phục rực rỡ nữ tử, chính dáng điệu uyển chuyển huy vũ đến nhất bả trường kiếm. Thấy nàng kia vũ động trường kiếm, phảng phất tiên nữ hạ phàm, dáng người duyên dáng không gì sánh được, trường kiếm tại đem trong tay, như có linh tính thông thường. Hắn chưa phát giác ra thấy ngây người, trong miệng bất giác kêu một tiếng tốt. Nàng kia nghe được có người tiếng, lập tức dừng thân hình, ôm kiếm hướng Tiểu Phượng Minh phương này hướng trông lại. Chỉ thấy, người thiếu nữ kia như tiên tử vậy đạp ngọn cây, mấy cái lên xuống đã đến phụ cận. Tiểu Phượng Minh cả kinh đứng ở trên núi đá, nhìn mới vừa rồi còn tại vài chục trượng viện thiếu nữ, nhất thời sững sờ ở đương tràng. Hắn không biết, cô gái kia thế nào nhanh như vậy tiệp liền đi tới trước mặt mình. Nhìn trước mắt dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt hàm vẻ giận thiếu nữ, tâm tình một trận dâng trào. Lớn như vậy, chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn nữ hài. Cô gái kia căm tức nhìn Tiểu Phượng Minh, nhìn thấy hắn mặc áo xám, tuổi tác tại chừng 10 tuổi tả hữu, liền vắng lặng nói, ngươi là năm nay tân tiến đệ tử a, vì sao rình coi ta luyện võ. Hắn từ nhỏ thông tuệ, tuy nói trong lòng khẩn trương, nhưng là vẫn lập tức trở về đạo, ta không biết tỷ tỷ ở đây luyện võ, chẳng qua là cảm thấy buồn chán, tới đây ngủ đi một chút, không cẩn thận thấy. Còn xin tỷ tỷ tha thứ. Cô gái kia nhìn Tiểu Phượng Minh vẻ mặt trấn tĩnh hình dạng, tựa hồ không giống như là đang nói dối, liền thản nhiên nói. Mặc kệ ngươi có đúng hay không cố tình, thế nhưng nơi này có nhiều xà trùng dã thú, ngươi còn là mau chút hồi a. Không thì thế nhưng có nguy hiểm tánh mạng. Nói xong, không để ý tới nữa Tiểu Phượng Minh, xoay người một cái toát ra. Thân thể đã tại một trượng bên ngoài, mấy lên xuống hạ, phương tung biến mất. Tiểu Phượng Minh kinh ngạc nhìn thiếu nữ phương hướng rời đi. Tâm lý với cô gái kia triển hiện thân pháp cùng kiếm pháp tràn đầy hướng tới. Hắn hạ quyết tâm, sau này mình đi học quen kiếm pháp. Ngày thứ hai, hắn liền tìm được Trương Đường Chủ, nói cho hắn biết muốn học quen kiếm pháp cùng kia toát ra phương pháp. Trương Đường Chủ nghe xong, không nói cái gì, chỉ là để cho hắn tiếp tục luyện tập thể lực cùng học chữ. Lúc bắt đầu, Tiểu Phượng Minh mỗi ngày đưa khóa đá gần hơn một canh giờ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, càng về sau, nửa canh giờ là có thể hoàn thành Trương Đường Chủ bố trí được nhiệm vụ. Nghĩ đến thể lực của mình tăng lên không ít, Trương Đường Chủ âm thầm chú ý ba người, trong lòng cũng vui mừng không ngớt, hắn phát hiện cái kia Tiểu Phượng Minh biểu hiện là các đệ tử chung nhất xông ra một cái. Hắn không rõ, một cái 11 tuổi tả hữu hài tử, khí lực là ở đâu ra. Chính là mình năm đó, cũng không có Tiểu Phượng Minh luyện tập thời gian thì dễ dàng hình dạng. Trải qua nửa năm biết chữ học tập, mọi người đã biết không ít về võ công, cơ thể người huyệt vị chữ, cũng đã với thân thể người lên kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính, cốt cách mạch lạc, quanh thân huyệt đạo phương vị đều rất sáng tỏ. Đã có đủ học tập cao thâm võ công cơ sở, một ngày này ăn xong điểm tâm, ba người đang muốn đến trong viện để luyện khóa đá. Trương Đường Chủ đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tam thiếu niên đi tới sau đó, đồng thời khom người thi lễ tham kiến Trương đường chủ. Trương đường chủ gật đầu, nói, hôm nay, tự truyền cho các ngươi chính thức võ công, đây là ba quyển bí kíp, chính các ngươi hảo hảo tìm hiểu. Nói phân biệt đưa cho ba người mỗi người một quyển tập. Tiểu Phượng Minh tiếp nhận mình tập, chỉ thấy tập bìa mặt viết phiêu liễu thập tam thức. Hắn không có mở ra, chỉ là đem kia tập cẩn thận thiếp thân cất xong. Thấy ba người đều thu hồi bí kíp, Trương đường chủ nói tiếp đồng thời, ta muốn truyền cho các ngươi một bộ khinh thân khẩu quyết, hiện tại ngươi đi theo ta, nói, liền hướng sân bên ngoài đi đến. Ba người không dám chậm trễ, theo thật sát ở phía sau, một bữa cơm công phu, ba người tới một chỗ u tĩnh chỗ, Trương đường chủ dừng lại thân hình, xoay người lại đối mặt ba người nói. Bộ này khẩu quyết, mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh khinh công, thế nhưng ở trong võ lâm cũng tiếng tăm lừng lẫy, ngươi cần tâm ký ức, đem khẩu quyết đều nhớ ở trong lòng, không được chuyển cáo người khác, nghe hiểu chưa? Ba người cùng đều gật đầu, hồi đáp nhất định cần tuân đường chủ tới mệnh, dụng tâm ký ức, không nói cho người khác. Trương đường chủ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, đỡ lấy cũng chậm chậm cho phép tụng ra nhất thiên khẩu quyết. Một câu câu giáo sư cho ba người nhất thời bất chấp hiểu rõ, chỉ là dụng tâm ký ức. Bộ này khẩu quyết cũng không phải rất dài, chỉ chính là lưỡng 300 chữ, làm Trương đường chủ niệm xong lần thứ 8 thời gian thì, ba người mới đều nhớ kỹ. Cách mỗi 5 ngày, ta sẽ đến ngươi ở sân chỉ điểm ngươi, như có không biết, có thể hỏi ta, tốt lắm, ngươi đi tự mình luyện a. Nói xong, xoay người ly khai ba người, tiêu thất tại mật lâm thâm sử. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, cùng đều không nói gì, sau đó, quay người trở lại gian phòng của mình. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 14, truyền nghề. Xuất ra cái kia tập, Thượng thư phiêu liễu thập tam thức. Mở ra trang thứ nhất, viết nhất thiên tổng quyết, hắn nhìn kỹ một lần, là truyền thụ thế nào cùng chiêu số phối hợp vận khí công phương pháp bí quyết. Hắn từng câu từng chữ nhìn tổng quyết, lúc nào cũng cùng kinh tuyến tương ứng chứng, bất chi bất giác đi vào vong ngã hoàn cảnh, cả cơm trưa đều không nhớ ăn. Liên tiếp 5 ngày, Tiểu Phượng Minh mất ăn mất ngủ đắm chìm trong đó. Hắn không chỉ đem tổng quyết nghiên cứu một phen, còn đem ngày đó khẩu quyết cũng cẩn thận lục lọi một lần. Mỗi ngày buổi tối thời gian thì, hắn tự y theo tổng quyết đả tọa nhập định. Ban ngày tinh lực chủ yếu đặt ở ngày đó phiêu liễu thập tam thức bên trên. Tại đây 5 ngày trong, hắn cảm giác mình thân thể có dòng nước ấm, ở trong người mạch lạc vùng trung du đi. Mỗi lần chạy một lần, cả vật thể tự thoải mái không gì sánh được. Ngày thứ 5, Trương đường chủ đúng giờ xuất hiện ở trong viện, Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm đều hướng Trương đường chủ phô bày một lần bản thân 5 ngày sở học chiêu số. Trương đường chủ thể nhìn, biểu tình không hề biến hóa, chỉ là chỉ điểm hai người chiêu pháp chung sai lầm chỗ. Làm hỏi Tiểu Phượng Minh 5 ngày sở học thời điểm, Tiểu Phượng Minh thành thật mà nói còn không có chính thức luyện tập chiêu số, chỉ là tại nghiên tập tổng quyết cùng khẩu quyết. Trương đường chủ nao nao, nắm Tiểu Phượng Minh tay trái, để cho đem án khẩu quyết vận hành một lần. Y theo khẩu quyết, Tiểu Phượng Minh khống chế kia dòng nước ấm, ở trong người du tẩu một lần. Sau đó mở hai mắt ra, nhìn Trương đường chủ, không nói gì. Khi hắn vận hành khẩu quyết thời điểm, Trương đường chủ liền yên lặng nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu, Trương đường chủ mới dương đôi mắt, nhìn kỹ Tiểu Phượng Minh nói, không nghĩ tới, người dĩ nhiên là nhất luyện võ kỳ tài, mới ngắn ngũ ngày, là có thể luyện đến trình độ như vậy. Nếu như không phải là biết xuất thân của ngươi lai lịch, chắc chắn nghĩ đến ngươi trước đây bị cao nhân truyền thụ. Hắn nào biết đâu rằng, Tiểu Phượng Minh cả người huyết mạch, sớm đã thành đả thông. Võ công thế tục với Tiểu Phượng Minh mà nói giống như đi ăn vậy dễ. Chỉ bất quá cần một thanh chiếc đũa, một chén cơm mà thôi. Ngươi sáng sớm ngày mai đến phía sau núi trăm trượng sườn dốc đến, ta tự mình dạy ngươi kiếm pháp. Nói xong, nhìn một chút Tiểu Phượng Minh, xoay người rời đi. Nghe đường chủ nói như thế, Tiểu Phượng Minh không rõ cho nên, nhưng nhanh lên gật đầu đáp ứng. Đoạn Mãnh hai người thấy Trương đường chủ đối với mình không có bất kỳ chỉ điểm tự rời đi, bất giác. Đều có chút thất vọng, bất quá, rất nhanh bọn họ tự lại đầu nhập vào tập võ trong. Mặc dù không rõ, bản thân chỉ là vận hành một lần khẩu quyết, Trương đường chủ tự nói mình là luyện võ kỳ tài, để cho hắn rất là hoang mang. Nhưng nghĩ tới ngày mai có thể chịu Trương đường chủ tự mình dạy cho kiếm pháp, bên trong tâm còn vui mừng phi thường. Hắn không biết trăm trượng sườn dốc người ở nơi nào, ăn cơm buổi trưa thời điểm, tìm được một người mặc thanh y đệ tử. Hỏi, sư huynh, người tốt, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Người đệ tử kia nhìn Tiểu Phượng Minh, biết là mới vừa vào chọn đệ tử, nghĩ đến là muốn thỉnh giáo võ công chung không hiểu địa phương, liền nói tốt, vấn đề gì? Không biết trăm trượng sườn dốc tại Đan Vân Phong địa phương nào, làm sao đi? Mong rằng sư huynh báo cho biết một chút, Tiểu Phượng Minh cung kính hỏi. Người đệ tử kia nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Phượng Minh, không biết người tiểu sư đệ này vừa tới không một năm, làm sao sẽ hỏi trăm trượng sườn dốc. Thế nhưng cũng không hỏi kỹ, chỉ nói là đến. Ngươi theo Đan Vân Phong phía sau núi đông con đường kia, một mực hướng trong đi, về phía trước đi chừng 5 dặm đã đến. Tiểu Phượng Minh cung kính nói tạ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng, Tiểu Phượng Minh tựu đứng dậy, về phía sau sơn đi đi, đi theo kia sư huynh chỉ con đường. Đi sắp tới 6 dặm tả hữu, phía trước xuất hiện một cái vách núi, tại đỉnh núi, có nhất tiểu viện tử, bốn phía dùng ly 3 vòng lên. Trung gian có mấy gian phòng xá trước sau trồng một ít rau dưa. Đang đến gần vách núi một khối tảng đá lớn bên trên, có một người ngồi xếp bằng. Làm Tiểu Phượng Minh đến gần trước, đúng là Trương đường chủ. Hắn nhanh lên khom người thi lễ, Trương đường chủ, người khỏe, Tần Phượng Minh cho ngài thỉnh an. Trương đường chủ mở hai mắt ra, thấy Tiểu Phượng Minh tôn sư trọng đạo. Rất là vui mừng, ừ, tốt, tới thật sớm. Không dám để cho lão nhân gia ngài đợi lâu, trời vừa sáng liền chạy đến. Tiểu Phượng Minh cung kính đáp, Trương đường chủ gật đầu. Nói, ngươi với tổng bí quyết tâm pháp đã rất quen thuộc, hiện tại, ta sẽ dạy ngươi bộ kia phiêu liễu thập tam thức, ngươi trước xem ta luyện một lần lại nói. Nói xong, hắn cầm lấy bên người nhất thanh bảo kiếm, thương lang một tiếng, Tiểu Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một tia sáng. Trương đường chủ chậm rãi đi xuống tảng đá lớn, bấm tay niệm thần chú hình thái, đem bảo kiếm vũ động. Tiểu Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt điện quang bay lượn. Chỉ thấy một đoàn tia sáng xoay tròn, nhìn không thấy Trương đường chủ thân ảnh. Làm Trương đường chủ đem chọn bộ kiếm pháp luyện xong, nhìn kinh ngạc Tiểu Phượng Minh, mặt lộ mỉm cười. Hỏi, ngươi cảm giác làm sao? Tiểu Phượng Minh lúc này mới giật mình tỉnh giấc, khom người nói, đệ tử chỉ thấy một đạo bạch quang đang bay múa, còn lại cái gì cũng không thấy. Trương đường chủ gật đầu, nói ta không phải là quen kiếm người, này sáu kiếm pháp là phu nhân ta người dạy, hôm nay, ta đã đem tới truyền thụ cho ngươi. Nghe Trương đường chủ nói như thế, Tiểu Phượng Minh lập tức quỳ trên mặt đất. Dập đầu nói, đệ tử định sẽ không phụ bộ kiếm pháp này. Trương đường chủ đứng, không để cho Tiểu Phượng Minh đứng dậy ý tứ, nói ta tuy là bách luyện đường đường chủ, nhưng mười mấy năm qua, chỉ lấy qua hai gã đệ tử thân truyền, đó cũng là 7-8 năm trước việc, ngươi tính là cái thứ ba a. Tiểu Phượng Minh mừng rỡ như điên, quỳ trên mặt đất lại dập đầu ba cái. Miệng nói sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Tần Phượng Minh cúi đầu. Loại Tiểu Phượng Minh dập đầu hết ba cái đầu, Trương đường chủ mới để cho hắn đứng dậy. Trương đường chủ nhìn về phía Tiểu Phượng Minh, mắt lộ ra vẻ vui mừng, từ từ địa nói, đại sư huynh của ngươi kêu Dương Lan, hiện tại tại Thần Cưu đường hiệu lực, nhị sư huynh kêu Lữ Hiên, hiện tại Tật Phong đường hiệu lực, hai người bọn họ đều quen trưởng pháp, được ta chân truyền. Ngươi tuy rằng không quen trưởng pháp, nhưng tập được phu nhân ta kiếm pháp, coi như là chúng ta nội đệ tử. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 15 Kiếm Pháp. Lẳng lặng nghe sư phụ nói, trong lòng bất giác, thoải mái phập phồng, nghĩ đến chính mình hai vị kia sư huynh đã là Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử. Ta còn có một nữ nhi, năm nay 15 tuổi, một hồi cho ngươi nhận thức một chút. Hiện tại ta chính thức truyền cho ngươi kiếm pháp, trước đem thức thứ nhất truyền cho ngươi, nhìn cho kỹ. Trương đường chủ nói xong, bày ra tư thế, từng chiêu từng thức chậm rãi diễn luyện. Tiểu Phượng Minh chăm chú nhìn, tay theo Trương đường chủ động tác, cũng chậm chậm vũ động. Nhìn sư phụ đem thức thứ nhất luyện xong, Tiểu Phượng Minh nhắm hai mắt lại, tâm lý yên lặng suy tư về vừa mới sư phó động tác. Tuy nói bộ kiếm pháp này chỉ 13 đường, thế nhưng mỗi một thức lại phân 8 chiêu, nhất chiêu lại có 8 cái biến hóa. Cho nên thật là phức tạp, Tiểu Phượng Minh yên lặng suy tư, tay cũng theo đó vũ động, bất chi bất giác qua nửa canh giờ. Trong thời gian này, Trương đường chủ chỉ là đứng ở một bên, mặt lộ mỉm cười nhìn Tiểu Phượng Minh. Không có lên tiếng cắt đứt, lại qua một lúc lâu. Tiểu Phượng Minh mới mở hai mắt ra, vẻ mặt thản nhiên vẻ, sư phụ, bộ kiếm pháp này rất là phức tạp, ta nghĩ thỉnh sư phụ nữa diễn luyện một lần khỏe không? Trương đường chủ không nói gì, nhắc tới bảo kiếm, lại đem thức thứ nhất diễn luyện một lần. Tiểu Phượng Minh chăm chú nhìn, sau khi xem xong, lần nữa nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Nhất chun trà thời gian sau, hắn mở mắt, từ dưới đất nhặt lên nhất nhánh cây, y theo vừa mới sư phụ vậy, từng chiêu từng thức luyện. Trương đường chủ nhìn Tiểu Phượng Minh luyện xong. Lộ ra vẻ vui mừng, trong thanh âm mang theo hưng phấn chi ý, hướng về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa viện nhị người nói. A Vi, người thấy qua thiên tài như thế không có, ta chỉ giảng phiêu liễu thập tam thức thứ nhất diễn luyện hai lần, tự có thể luyện không sai chút nào. Tiểu Phượng Minh đang muốn hướng sư phụ thỉnh giáo, chỉ thấy hiện trường chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai người, một là xinh đẹp chừng 30 tuổi phụ nhân, một cái đúng là mấy tháng trước, ở phía sau sơn cốc gặp qua người thiếu nữ kia. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp phụ nhân chậm rãi tiến lên, cười khanh khách nói. Nhớ năm đó, ta luyện thức thứ nhất, luyện ngũ ngày, khả năng hoàn toàn cả tốt, ta dạy tiểu đồng thời điểm, cũng dạy 4 ngày mới dạy không sai chút nào. Thật không ngờ ngươi tìm tên đệ tử này nhanh như vậy tự học xong. Tiểu Phượng Minh ngơ ngác đứng, không biết xưng hô như thế nào người mỹ phụ này. Trương đường chủ thấy hắn như vậy, lúc này mới nhớ tới, còn không có giới thiệu với hắn. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng, Phượng Minh, ngươi qua đây, mau tới ra mắt ngươi sư nương cùng sư tỷ. Chỉ vào mỹ phụ kia cùng thiếu nữ nói, cái này là thê tử Liễu Vi cùng nữ nhi của ta Trương Nhược Đồng. Tiểu Phượng Minh lúc này mới đi nhanh lên đi qua, quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng nói, ra mắt sư mẫu, đồ nhi cho ngài dập đầu. Mỹ phụ kia lấy tay đem hắn nâng dậy, nhìn Tiểu Phượng Minh, trên mặt cũng lộ ra vẻ cao hứng. Tiểu Phượng Minh lại đi tới người thiếu nữ kia trước người, khom người thi lễ nói, tiểu sư đệ cho sư tỷ làm lễ. Người thiếu nữ kia cười hì hì nói, chúng ta đã gặp mặt, người chính là ngày ấy rình coi ta luyện kiếm tân tiến đệ tử. Không nghĩ tới người có thể trở thành là tiểu sư đệ của ta. Trương đường chủ cùng Liễu Vi phu phụ đều là ngẩn ra, vội hỏi nguyên do, nghe nữ nhi đem trải qua tự thuật một lần, Trương đường chủ cười ha ha một tiếng, Phượng Minh, có đúng hay không thể nhìn sư tỷ luyện kiếm, người mới muốn học kiếm. Tiểu Phượng Minh sắc mặt đỏ lên, cũng không giấu giếm, sư phụ, đúng là, ngày ấy ta thấy sư tỷ luyện kiếm, trông rất đẹp mắt, trở về đi theo ngài rằng muốn học kiếm. Nhìn Tiểu Phượng Minh, Trương đường chủ nhắc tới trường kiếm trong tay, đưa cho hắn nói, ngươi dùng cái này kiếm, sẽ đem mới vừa thức thứ nhất diễn luyện một lần. Tiểu Phượng Minh tiếp nhận trường kiếm, bóp lên kiếm quyết, từng chiêu từng thức luyện. Mới bắt đầu thời điểm, bởi vì hắn chưa bao giờ sử dụng qua bảo kiếm, chiêu số có vẻ thập phần trúc chắc, nhưng tới về sau, động tác từ từ phiêu giật đứng lên. Tiểu Phượng Minh đem thức thứ nhất luyện xong, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển, nhìn về phía sư phụ, chờ đợi sư phụ chỉ điểm. Trương đường chủ đang muốn nói chuyện, lúc này, chỉ thấy sư nương đột nhiên đã đi tới, nói, sư phụ của ngươi luyện một lần, ta sẽ cho ngươi diễn luyện một lần, nhìn có gì bất đồng. Nói xong, cũng không loại Trương đường chủ nói chuyện, liền từ bên hông rút ra trường kiếm, múa. Tiểu Phượng Minh dụng tâm nhìn, chỉ thấy sư nương luyện đến so sư phụ càng thêm mềm mại, như tiên tử tại trong bụi hoa bay lượn. Mặc dù luyện đến thong thả, thế nhưng cái loại này như dương liễu ở trong gió phiêu đãng ý cảnh biểu lộ không bỏ sót. Tiểu Phượng Minh lúc này mới chân chính thể hội ra bộ kiếm pháp này vì sao kêu phiêu liễu thập tam thức. Sư nương đã xem thức thứ nhất luyện xong, Tiểu Phượng Minh còn đắm chìm trong mới vừa ý cảnh chung. Kia gọi làm Nhược Đồng thiếu nữ đi tới, vỗ một cái đầu vai hắn, mới thanh tỉnh lại. Trương đường chủ thấy, nói, ngươi sư nương luyện này sáo kiếm pháp đã có hơn 20 năm, bên trong tinh túy từ lâu biết tới thâm tường. Đó là ta loại này thay đổi giữa chừng có thể so sánh. Người tốt nhất nhận thức ngươi sư nương chính là kiếm pháp ý cảnh, đối với ngươi sau này luyện tập có trợ giúp lớn. Tiểu Phượng Minh cung kính đáp, sư nương chính là ý cảnh rất là cao thâm, ta chính là có thể luyện đến sư phụ vậy cảnh giới, cũng không biết lúc nào mới được. Trương đường chủ lập tức mặt lộ không vui, luyện võ há có thể một lần là xong, cần mấy chục niên kiên trì không ngừng, không thể kiêu ngạo thư giãn. Muốn kiên trì bền bỉ, ngươi có thể minh bạch. Tiểu Phượng Minh lập tức thất sắc, liền vội vàng nói, đệ tử thụ giáo, định không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Trương đường chủ gật đầu, trong mắt tràn ngập trưởng giả từ ái tình. Hôm nay trước hết truyền cho ngươi thức thứ nhất, ngươi trở lại luyện thật giỏi quen, ngày mai trở lại luyện thức thứ hai. Ở chỗ này ăn điểm tâm a. Tiểu Phượng Minh chính không biết trả lời như thế nào, người thiếu nữ kia lại đi tới, kéo tay hắn hướng trong viện đi đến. Tiểu Phượng Minh nhìn sư mẫu, thấy sư mẫu mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Tiểu Phượng Minh thấy sư phụ ăn cùng mình tại bách luyện tiếng ăn cũng khác nhau không lớn, cũng chính là bình thường cơm canh. Ăn cơm xong, đang muốn cáo biệt sư phụ sư nương, Trương đường chủ đột nhiên đưa qua vừa mới thanh trường kiếm kia, tay vịn thân kiếm, trong thanh âm lộ ra một luồng cảm khái. Thanh kiếm này là ta một vị cố nhân tặng cho, thường kèm ta tả hữu, hôm nay đã đem tới tặng cho ngươi, mặc dù bây giờ thanh kiếm này đối với ngươi mà nói hơi có không khỏe, bất quá, sau này nhất định dùng lên, hy vọng ngươi tốt từ đối xử tử tế nó. Nói đem bảo kiếm hai tay bưng lên, đưa về phía Tiểu Phượng Minh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 16, khiêu chiến. Tiểu Phượng Minh hai chân quỳ xuống đất, hai tay tiếp nhận, đầy mặt vẻ kích động, đệ tử sau này nhất định chăm học kiếm pháp, dùng kiếm này trừ ma vệ đạo, mở rộng chính nghĩa, không để cho sư môn bôi đen. Trương đường chủ phu phụ đều vui mừng gật đầu, xua tay để cho hắn rời đi. Tiểu Phượng Minh lại cho sư phụ sư nương dập đầu một cái, mới bái biệt sư phụ hướng đi trở về đi. Cứ như vậy, sau này trong vòng nửa tháng, Tiểu Phượng Minh đem chọn bộ phiêu liễu thập tam thức kiếm pháp chiêu số học tập một lần, thế nhưng muốn nói tinh thông, vậy khẳng định là nói không được. mỗi ngày hắn đều đến Đan Vân Phong phía sau núi yên lặng chỗ tập luyện. Tại trong nửa tháng này, sư phụ cũng thường xuyên chỉ điểm khinh công khẩu quyết tu hành. Phát hiện hiện tại bản thân nhún nhảy, thời gian thì thân thể nhẹ nhàng dị thường, nửa trượng cao tảng đá lớn, nhẹ nhàng vừa nhảy là có thể nhẹ bỗng rơi ở phía trên. Nghĩ đến giống như Nhược Đồng vậy nhún nhảy, cũng sắp tới, học tập xong trọn bộ kiếm pháp sau, Tiểu Phượng Minh thì càng thêm chăm chỉ, mỗi ngày trời tờ mờ sáng tựu đến hậu sơn luyện võ, sau khi trời tối mới vừa về. Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiếm cũng phi thường khắc khổ, bọn họ cũng đều tự tìm một cái yên lặng nơi, chuyên cần luyện Trương Đường chủ giao cho bí kíp. Cứ việc ở tại đồng nhất người sân, nhưng là bọn hắn cơ hội gặp mặt còn là càng ngày càng ít. Nhưng mỗi lần thấy Viên Khắc Kiếm thời gian thì, cũng cảm giác hắn nhìn bản thân ánh mắt tràn đầy địch ý, nhưng mình cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua hắn, thực sự không nghĩ ra nguyên nhân ra ở nơi nào, tự âm thầm lắc đầu, liền không để ở trong lòng, toàn thân tâm đầu nhập vào tập võ trong. Đảo mắt đã hơn một năm quá khứ, Tiểu Phượng Minh mỗi ngày ngoại trừ chuyên cần luyện kiếm pháp, chính là đả tọa tu hành ngày đó nội công. Lúc rỗi rảnh, cũng xuất ra cái kia hồ lô thưởng thức, thẳng đến lúc này, cái kia hồ lô cũng không hề biến hóa. Mỗi hồi, hắn cũng sẽ cố sức uốn éo một cái kia tre, thế nhưng mỗi lần cũng sẽ để cho hắn thất vọng, kia tre dường như mọc ở phía trên thông thường, không chút sức mẻ. Hắn còn thường thường đi trăm trượng sườn dốc cho sư phụ sư nương thỉnh an. Có lúc vẫn cùng tiểu sư tỷ tỉ thí một phen, tiểu sư tỷ đối với hắn dường như thân đệ đệ vậy, để cho hắn cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ. Tại trong lúc này, hắn phân biệt thấy qua hai vị sư huynh, đại sư huynh Dương Lan, lớn lên cao to uy vũ, sắc mặt hắc tử, niên kỳ tại nhị thập nhị tam tuổi. Nhị sư huynh Lữ Hiên, lớn lên anh tuấn tiêu sái, mục đích tựa như lãng tinh, tuổi tác tại 10 thâm gian. Cùng sư phụ đến có vài phần giống như thật, Tiểu Phượng Minh phát hiện, tiểu sư tỷ với nhị sư huynh dị thường thân thiết. Đối đãi đại sư huynh chỉ là lễ phép ân cần thăm hỏi. Hai cái sư huynh với người tiểu sư đệ này thật là ưa thích. Đại sư huynh đưa hắn một cái dùng tinh thiết chế tạo cái ống, có ngón tay cái vậy to, có một thước đến mọc, trước đoạn có một đậu tương lớn lỗ, phía sau hữu cơ quát, có thể cùng cánh tay tương liên, có thể đánh ra ba chi bay thẻ. Đánh xong sau cần một lần nữa lắp đặt, nhị sư huynh đưa cái hắn một thanh ngọc chất tiểu kiếm, có bàn tay mọc, rất là đẹp, Tiểu Phượng Minh yêu thích không buông tay. Cái này hơn một năm qua, cùng đi đệ tử với ba người chịu đường chủ thưởng thức đều rất là không cam lòng, trải qua một năm tới tập võ, đám đệ tử này ở giữa cũng xuất hiện không ít nổi tiếng người. Tại chúng đệ tử cổ động dưới, liền có cùng ba người tỉ thí nghĩ cách, đồng thời chúng đệ tử cũng muốn nhìn một chút mình và ba người kia bị đường chủ nhìn trọng đệ tử có gì chênh lệch. Ngay sau đó, thì có nhân liền hướng Tiểu Phượng Minh ba người bọn họ phát ra khiêu chiến. Tuy rằng Lạc Hà Cốc môn quy có quy định không được tàn hại đồng môn, thế nhưng đồng môn gian tỉ thí còn là cho phép. Vì vậy, bọn họ mời ba cái vãng giới sư huynh, đại biểu bọn họ hướng Tiểu Phượng Minh ba người khiêu chiến, thua là đối phương làm tạp vụ một cái tháng. Luận võ định ở phía sau thiên cử hành, địa điểm thiết lập tại Đan Vân Phong phía sau núi nhất nơi sơn cốc. Đến nơi này một ngày, Tiểu Phượng Minh ăn xong điểm tâm, tay cầm bảo kiếm, cùng Đoạn Mãnh cùng đi đến rồi kia ngụ sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc đã có hơn 20 đứa bé đang chờ đợi, bọn họ líu ríu nói không ngừng. Ta xem, Phùng sư huynh nhất định có thể đem Viên Khắc Kiếm đánh bại. Lần này, Lệnh Hồ sư huynh nhất định có thể đem cái kia Đoạn Mãnh đánh bại, Lệnh Hồ sư huynh đao pháp đã chiếm được giáo tập biểu dương. Chính là lớn lên 2-3 tuổi, cũng không nhất định có thể thắng được Lệnh Hồ sư huynh, một thanh âm nói. Ta càng xem trọng Trương sư huynh, Ngũ sư huynh lợi hại hơn. Phân tạp thanh âm phá vỡ yên tĩnh như trước sơn cốc, có vẻ rất là náo nhiệt. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Minh thấy Viên Khắc Kiệm mặt không thay đổi cũng xuất hiện ở sơn cốc. Những hài tử khác thấy ba người bọn họ đều đến rồi hiện trường, liền đều yên tĩnh lại. Lúc này, ba cái mặc thanh sam thanh niên đi ra. Một người cao giọng nói, chúng ta chịu ước đến chủ trì ngươi lần này tân tiến đệ tử gian tỉ thí, luận võ ở giữa không thể thống hạ sát thủ, muốn điểm đến đó thì ngừng. Như có trái với, sắp sửa đuổi ra khỏi sơn môn, người cũng đều nghe cho kỹ. Chúng đệ tử đều cùng kêu lên đáp, Thỉnh Long sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thủ môn quy. Tiểu Phượng Minh nhìn Long sư huynh ba người biểu tình, biết ba người cùng những hài tử khác lòng của nghĩ là giống nhau, muốn nhìn ba người chê cười. Khiêu chiến lại vừa lấy hướng Đoạn Mãnh, Viên Khắc Kiệm, Tần Phượng Minh bất luận kẻ nào khởi xướng khiêu chiến, ba người không được tránh chiến, hiện tại bắt đầu. Long sư huynh thấy mọi người không có dị nghị, liền nói tiếp. Tiểu Phượng Minh mặc dù không có ra mắt Đoạn Mãnh, Viên Khắc Kiếm hai người luyện võ, nhưng là từ hai người khắc khổ trình độ, còn Trương Đường chủ tự mình dưới sự chỉ điểm, có thể biết hai người bọn họ võ công nhất định cũng không yếu. Lúc này, một cái da ngăm đen thiếu niên, tay cầm một cây ngũ thước dài gậy gộc đi ra. trong đám người nhất thời kêu la tiếng một mảnh. La sư huynh nhất định thắng, La sư huynh nỗ lực lên. Chỉ thấy người thiếu niên kia với ba cái thanh niên nhất khom người, sau đó xoay người, với Tiểu Phượng Minh ba người cao giọng nói, ta hướng Tần Phượng Minh khiêu chiến. Nói xong, nhìn về phía Tiểu Phượng Minh, Tiểu Phượng Minh trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, đừng xem thiếu niên này sắc mặt thô lỗ, kỳ thực nội tâm tinh tế rất, biết mình nhỏ tuổi nhất, cho là mình yếu nhất, cho nên tìm mềm nhất cây hồng bóp. Tiểu Phượng Minh đi lên trước, cười hi hi nói, hy vọng La sư huynh một hồi tỉ thí thời điểm, thủ hạ lưu tình, điểm đến đó thì ngừng. Nói xong, cầm trong tay kiếm quyết, đứng ở một bên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 17, toàn thắng. Thiếu niên kia sắc mặt âm trầm, cũng không đáp nói, luân khởi gậy gộc, hướng Tiểu Phượng Minh vọt tới. Một côn mang theo tiếng gió thổi, thế đại lực trầm, súng ngắn ổ quay phải quét, chiêu pháp thật là thuần thục, Tiểu Phượng Minh biết rõ thiếu niên này ở trong nhà tất nhiên quen qua võ nghệ, không thì không có biểu hiện như thế. Hắn không dám khinh địch, trầm xuống tâm thần, vận chuyển lên phiêu liễu thập tam thức, cùng La sư huynh với đánh nhau. Thiếu niên kia càng đánh càng là kinh hãi, lúc bắt đầu, còn có thể thấy thân hình của đối phương, tới về sau, chỉ thấy một đạo bạch quang, quay chung quanh tại bản thân xung quanh, xuất quỷ nhập thần. Đánh tới hơn 40 hiệp, tự biết cùng đối phương kém rất xa, liền cao giọng hô, đình, mau dừng lại đến. Tiểu Phượng Minh nghe được đối phương hô ngừng, liền dừng tay ngừng lại. Đứng ở một bên nhìn đối phương muốn như thế nào, chỉ thấy thiếu niên kia lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn Tần Phượng Minh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Sau này có chuyện gì, xin cứ việc phân phó ta đi làm. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, mọi người thấy nơi này, cũng không rõ cho nên, không biết La sư huynh rõ ràng không bại, thế nào tự nhận thua đây. Nhưng nghĩ tới bình thường La sư huynh biểu hiện, cho tới bây giờ chính là người không chịu thua, nếu chủ động chịu thua, kia tất nhiên là cái này Tần Phượng Minh là hắn không cách nào chiến thắng. Nghĩ tới đây, bất giác, đều nhìn chăm chú vào trước mặt cái này mặt mang nụ cười thiếu niên, tất cả đều thầm giật mình. Tuy rằng mọi người không rõ cho nên, nhưng Tiểu Phượng Minh trong lòng sáng như tuyết. Bản thân chỉ dùng 5 thành công lực, liền đem đối phương vây ở kiếm pháp trong không thể tự thoát ra được, nếu muốn thủ thắng, chỉ ở một ý niệm. Ba người kia thanh niên cũng giật mình không nhỏ, bọn họ đều đã nhìn ra cái này thực lực của thiếu niên, chi kỹ thủ hạ lưu tình. Chỉ là không biết như vậy tiểu nhân niên kỷ, thế nào có tu vi như thế. Lúc này, trong đám người lại đi ra một cái cầm khảm đao thiếu niên, đứng ở đoàn người trước, cao giọng nói, ta hướng Đoạn Mãnh thỉnh giáo nói, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Đoạn Mãnh. Đoạn Mãnh ôm ấp trường thương, khuôn mặt nghiêm túc đi ra ngoài, chỉ hướng đối phương vừa chắp tay, cũng không đáp lời, bày ra tư thế. Kia cầm đao thiếu niên cũng là cấp tính, không bất kỳ bày tỏ gì, cùng Đoạn Mãnh đánh nhau. Kia cầm đao thiếu niên đem đao pháp triển khai, chỉ thấy ánh đao bay lượn, hổ hổ xanh phong. Xem đem tiến thối có theo hình dạng, cũng biết đem tại đao pháp trên dưới qua khổ công. Chỉ thấy hai người đao đến thương hướng, nhất thời khó phân cao thấp. Tiểu Phượng Minh thể nhìn một hồi, liền yên lòng, biết Đoạn Mãnh nhất định có thể thủ thắng. Hắn phát hiện Đoạn Mãnh từng chiêu đều có nương tay, biết không dụng hết toàn lực. Mặc dù đối với phương đao pháp rất là sắc bén, thế nhưng Đoạn Mãnh nếu muốn thủ thắng, cũng sẽ không phí quá đại khí lực. Xem ra, Đoạn Mãnh đích xác không có lười biếng. Quả nhiên, làm xong phương đấu đến 70-80 chiêu thời điểm, Đoạn Mãnh một cước đem đối phương đánh ngã xuống đất, mũi thương thuận thế liền chỉ hướng đối phương yết hầu. Nhìn rét lạnh mũi thương, kia dùng đao thiếu niên chỉ phải chịu thua. Chúng hài tử thấy mình phương diện ra hai người đều bị đánh bại, trước kia kêu gào tràng diện, nhất thời hòa lạnh lên. Mỗi người sắc mặt của đều có vẻ mất tự nhiên, chủ trì tỉ thí ba thanh niên cũng không có thì ra là vênh váo tự đắc, bọn họ cũng nhìn ra, cái này ba cái trương đường chủ tự mình chỉ điểm thiếu niên, cái kia cũng không tốt chọc. Ba người bọn họ nhìn chúng thiếu niên, thấp giọng nói, ngươi còn có ai tiếp tục hướng ba người khiêu chiến, bản thân tận khả năng đứng ra. Quay sang một lúc lâu, mới có một thanh âm vang lên, ta hướng Viên Khắc Kiệm khiêu chiến, nói, một phần đoàn người, đi ra một cái diện mục thanh tú thiếu niên. Thiếu niên kia cầm trong tay nhất bả trường kiếm, vững vàng đi hướng đương tràng. Thấy có người hướng mình khiêu chiến, Viên Khắc Kiệm mặt không biểu tình đi tới, cầm trong tay đơn đao ngăn, ánh mắt nhìn cũng không có nhìn đối phương, chỉ là lạnh nhạt nói, thỉnh tựu không cần phải nhiều lời nữa. Thiếu niên kia hì hì cười, cũng không nhiều rằng, vũ động trường kiếm, công về phía Viên Khắc Kiệm. Viên Khắc Kiệm đao pháp vận hành mở, hiện trường tựu dần hiện ra đạo đạo ánh đao, đồng thời hình như có ù ù chi thanh nương theo trong đó. Nghĩ đến một năm này tại trương đường chủ chỉ đạo dưới, bôn lôi đao pháp đã có thành tựu. Đang nhìn thiếu niên kia khí định thần nhàn, kiếm pháp phiêu hốt bất định, rất được vị ấy giáo tập chân truyền, chắc là đám đệ tử này chung người thứ nhất. Đấu đến 110 hiệp, chỉ thấy song phương chiêu pháp càng là mau lẹ, đao qua kiếm lại có vẻ hung hiểm không gì sánh được. Lúc này song phương cũng không có lộ ra bại bộ dạng, nhưng mọi người đều kinh tâm đứng lên, sợ kia nhất phương nhất thời thất thủ, đem đối phương bị thương, vậy sẽ phải chịu môn quy xử trí. Ba người kia thanh niên thấy vậy, cũng sắc mặt càng biến, ba người vừa thương lượng, liền có một cao giọng nói, dừng tay, tất cả dừng tay. Tràng lên hai người lúc này đều là đâm lao phải theo lao, chính không biết như thế nào cho phải, nghe có người hô ngừng, đều tự giác dừng lại. Thấy hai người dừng lại, chúng quan sát mọi người mới nhẹ thư một hơi thở, tất cả đều may mắn song phương không có gặp chuyện không may. Thanh niên kia cũng đem treo lòng của buông, hắn cao giọng nói, hai người ngươi bất phân thắng bại, cuộc tỉ thí này lúc đó thôi. Kia sử kiếm thiếu niên trải qua vừa mới đánh nhau, trong lòng biết chính là hắn cùng đối phương đánh tiếp nữa, cũng không nhất định có thể thắng được đối phương, hắn hiện tại, với viên khắc kiệm võ công cũng là bội phục vạn phần. Hắn nhìn một chút viên khắc kiệm, ha ha cười nói, ta không có bất kỳ ý kiến gì, không biết viên sư huynh ý như thế nào. Viên khắc kiệm cũng hướng thiếu niên kia nhìn một chút, đối kỳ biểu hiện, cũng bội phục không thôi, tuy rằng tính là đấu đến sau cùng, bản thân tuy không có thất bại, thế nhưng, mình cũng không có khả năng dễ dàng thắng lợi. Ngay sau đó, tựa như kia ba gã thanh niên gật đầu, coi như là đồng ý đối phương thuyết pháp. Thanh niên kia lại hô, có còn hay không khiêu chiến? Nếu có, xin mau sớm đi ra. Trong đám đệ tử nguyên lai muốn khiêu chiến, thấy ba người biểu hiện, biết mình cùng vừa mới ba người kia khiêu chiến đệ tử, võ công tại sàn sàn như nhau giữa, nếu muốn chiến thắng đối phương, là so lên trời, cũng liền đều tắt nữa khiêu chiến ý niệm. Thanh niên kia liên tiếp gọi tam thanh, thấy các vị thiếu niên đều không có ý xuất thủ, liền cao giọng nói, lần này tỉ thí, đoạn mãnh ba người lưỡng thắng nhất bằng, thu được thắng lợi. Trước kia ước định, hy vọng tất cả mọi người muốn tự giác thực hiện. Lần này luận võ tựu dừng ở đây, mọi người chậm rãi tán đi, trong sơn cốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đột nhiên một người xuất hiện trong sơn cốc, đúng là Trương Đường Chủ. Chỉ thấy hắn mặt lộ mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, này ba người thật đúng là không phụ trọng điểm đệ tử danh tiếng, sau này còn nhiều hơn thêm chỉ điểm bọn họ một chút mới tốt. Nói xong, sau này nhảy, tiêu thất tại rậm rạp trong núi rừng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 18 thi đấu nhất, Tiểu Phượng Minh đương nhiên không biết, mọi người luận võ toàn quá trình đều đã bị sư phụ thấy, cũng đạt được khẳng định. Tỉ thí qua đi, thời gian lại hồi phục đến ngày xưa tiết tấu. Ngày hôm đó sáng sớm, Tiểu Phượng Minh đi tới ăn cơm nơi, lúc này đã có thật nhiều đồng môn tại ăn điểm tâm, hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, nghe phía sau trên bàn hai người tại lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Lúc bắt đầu, vẫn chưa làm sao chú ý, nhưng hắn đột nhiên nghe được một cái nói. Nghe nói Lâm Sư Huynh trong khoảng thời gian này luyện đến rất chăm chỉ, hắn phục hổ côn pháp đã luyện đến tầng thứ 5. Sang năm thi đấu nhất định có thể thắng lợi, tiến nhập tinh anh tiếng. Tên còn lại giống như với kia Lâm Sư Huynh không thế nào cảm thấy hứng thú, lạnh nhạt nói. Đó cũng không nhất định, cái khác vài cái có sức cạnh tranh cũng rất lợi hại, đều so năm kia lợi hại hơn. Nói không chừng còn đệ tử khác ngang trời xuất thế cũng không nhất định. Nếu muốn ở tỉ thí chung thắng lợi, cũng không phải là dễ dàng sự tình. Tiểu Phượng Minh nhất thời sửng sốt, thi đấu. Hắn nguyên lai cũng nghe nói một ít, thế nhưng cụ thể làm sao, hắn còn không có hiểu rõ. Ngay sau đó, hắn xoay người, nhìn một chút hai người đều có 15-16 tuổi. Cùng không biết, xác nhận lên giới chọn nhóm đệ tử. Tiểu Phượng Minh đứng dậy, đi tới hai người kia trước người, khom người thi lễ, sau đó cung kính nói. Nhị vị sư huynh, quấy rối một chút, tiểu đệ có một chuyện nghĩ hướng nhị vị sư huynh hỏi thăm một chút. Chẳng biết có được không có thể báo cho biết tiểu đệ một chút. Hai người nhìn một chút hắn, phát hiện chỉ 12-13 tuổi niên kỳ, biết là đệ tử mới. Sắc mặt lộ ra không vui chi thần, nhìn tại đều là đồng môn phân thượng, nhàn nhạt nói. Không biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi, nếu như không quá phiền phức, chúng ta có thể với ngươi giải thích một. Hai, Tiểu Phượng Minh vừa cười vừa nói, không phiền phức, ta chỉ là muốn hướng nhị vị sư huynh thỉnh giáo một chút, vừa mới nói thi đấu là chuyện gì xảy ra. Hai người kia vừa nghe, ban đầu không vui thần tình, lập tức thay đổi rất nhiều, một người trong đó có vẻ có chút hưng phấn nói. Nguyên lai là chuyện này nha, người không rõ, đến cũng tình hữu khả nguyên, ba năm sau, chư vị giáo tập mới có thể nói cho kể lại cùng các ngươi nói, người đã muốn biết, chúng ta có thể sớm nói cho ngươi biết một điểm. Người nọ điều trị một chút suy nghĩ, nói tiếp muốn nhắc tới bản môn thi đấu, đây chính là quan hệ đến chúng ta tất cả tại Bách Luyện Tiếng huấn luyện đệ tử đại sự. Thi đấu chính là Bách Luyện Tiếng đệ tử cách mỗi 3 năm luận võ một lần, thu được trước 20 danh người, tự có thể vào tinh anh tiếng tiếp tục tu luyện, tinh anh tiếng chính là bản môn chỗ tinh hoa. Tên còn lại nói tiếp, tại luận võ ở giữa, như biểu hiện ra sắc, cũng có khả năng bị kia đường chủ, cái trưởng lão chọn chúng, sau đó đầu nhập bọn họ hạ, đây chính là một bước lên trời. Nói xong, vẻ mặt hướng tới vẻ, thế nhưng tỷ thí lần này, phải không yêu cầu ngươi tân tiến đệ tử tham dự, ngươi chỉ có thể đợi 3 năm sau đó mới có thể tham gia. Hai người tự thuật cực kỳ tường tận, Tiểu Phượng Minh nghe được tỉ mỉ, với Bách Luyện Tiếng cái gọi là thi đấu cuối cùng cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, hắn cảm kích hướng hai người nhất khom người. Sau khi nói cảm ơn một lần nữa ngồi về bản thân chỗ ngồi. Lúc này, trong lòng hắn thập phần bất bình tĩnh, bản thân trải qua một năm này nhiều khổ luyện, phiêu liễu thập tam thức tinh chín trình độ đã tiến rất xa. Cùng sư tỷ so chiêu thời điểm, đã có thể cùng nàng tương xứng. Tuy nói sư tỷ không đem hết toàn lực, nhưng là mình cũng đồng dạng có lưu chỗ trống. Nghe sư nương theo như lời, sư tỷ tại cùng thế hệ đệ tử trong đã người nổi bật, có thể đem nàng chiến thắng người, đã rồi không nhiều lắm. Như bản thân sang năm tham gia tỉ thí, hẳn là có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Tiểu Phượng Minh trong lòng không khỏi hưng phấn. Vội vã hết cơm, thẳng đến trăm trượng sườn dốc đi. Đến rồi trăm trượng sườn dốc, mới phát hiện, sư phụ sư nương cùng không tại, không biết đi nơi nào. Chỉ phải hậm hực mà quay về, liên tiếp vài ngày, mỗi ngày như vậy, về sau, tại nhất giáo tập trong miệng biết được. Nguyên lai, trường đường chủ dẫn người đi dưới sự an bài nhóm đệ tử tuyển chọn việc. Sư nương mang theo sư tỷ đi mình sư môn. Bởi các nơi cự ly Lạc Hà Cốc chừng không đồng nhất, về mỗi 3 năm chọn nhóm tiểu đệ tử việc, đều lấy sớm 1 năm bắt tay vào làm án sắp xếp. Bất đắc dĩ, Tiểu Phượng Minh đem tỷ võ sự buông, lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào tập võ trong. Một ngày này, Đoạn Mãnh đột nhiên đi tới Tiểu Phượng Minh căn phòng của, mặt mang sắc mặt vui mừng đưa cho hắn một phong thư. Hắn nhanh lên nhận lấy, là đại ca Tần Tường gửi tới. Hắn đã hồi lâu không có nhà dặm âm tín. Nhìn thấy đại ca gửi thư, lập tức đại hỉ, vội vàng mở ra. Đại ca ở trong thơ nói cho hắn biết, hắn gửi cho nhà 30 lượng bạc đã thu được, phụ mẫu, gia gia nãi nãi đều mạnh khỏe, gọi hắn không cần lo lắng, bản thân chiếu cố tốt bản thân, an tâm tập võ. Tiểu Phượng Minh lòng của bất giác, bay trở về cái kia tiểu sơn thôn, gặp được gia gia nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, hắn rời nhà đã đem gần 2 năm. Như vậy lớn lên thời gian rời xa phụ mẫu, với một cái 11-12 tuổi hài tử. Đem nội tâm tưởng niệm còn là rất khắc sâu, hắn nghĩ phụ mẫu, tâm lý rất là bất bình tĩnh. Một tháng sau, Tiểu Phượng Minh rốt cục gặp được xa cách đã lâu sư phụ, vấn. Ăn xong, Tiểu Phượng Minh đem bản thân dự định tham gia sang năm tỷ võ sự nói cho Trương Đường Chủ. Trương Đường Chủ nghe xong Tiểu Phượng Minh mà nói, trầm ngâm hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Phượng Minh, tham gia sang năm tỷ thí, không là không cho phép. Chỉ là tuy nói võ công của ngươi có một ít căn cơ. Nhưng là cùng những thứ kia tập võ ngũ 6 năm sư huynh so sánh với, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, như ngươi cố ý tham gia, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Phượng Minh nghe xong sư phó giải thích, không có bất kỳ do dự nào, lập tức đáp, thỉnh sư phụ yên tâm, ta tham gia tỉ thí, vẫn chưa muốn đi vào trước 20 danh, chỉ là muốn tăng bản thân kinh nghiệm thực chiến, tổng tự mình một người tập luyện, không trải qua đánh nhau, tự không phát hiện được mình không đủ. Còn xin sư phụ có thể đáp ứng ta mới tốt. Trương Đường Chủ thấy Tiểu Phượng Minh đã quyết định quyết tâm, cũng sẽ không nhiều lời. Để cho hắn trở lại hảo hảo chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 19, thi đấu nhị, nhật nguyệt xuyên qua, hoa nở hoa tàn, thời gian bất giác. Gian lại quá khứ mấy tháng, cự bách luyện tiếng luận võ ngày càng gần, những đệ tử khác cũng đã biết luận võ việc, nhưng đều bị báo cho biết, năm nay luận võ, bọn họ không thể tham gia. Chỉ là đến lúc đó có thể đi vào quan sát, chúng đệ tử cùng rung động nổi giận phi thường. Ngẫm lại cũng liền đều bình thường trở lại, bọn họ đến Lạc Hà Cốc bất quá 3 năm, so với những thứ kia đã huấn luyện 6-7 năm đệ tử, sự chênh lệch giữa bọn họ, có thể nghĩ. Lần này luận võ, vãng giới tất cả tại Bách Luyện Tiếng đệ tử cũng sẽ tham gia, tổng nhân số có 6-70 nhân, có nhập môn 4-5 năm, cũng có nhập môn thâm. Nhiều năm, từ 15-16 tuổi đến chừng 20 đệ tử đều có. Nếu muốn ở tỉ thí chung đạt được thành tích tốt, khó khăn kia thật là không nhỏ, Tiểu Phượng Minh đối với lần này vẫn chưa để ở trong lòng, mỗi ngày chuyên cần tập võ nghệ. Cuối cùng đã tới luận võ ngày, một thân xuyên thanh sam thanh niên đem Tiểu Phượng Minh đám người dẫn tới một chỗ lớn sơn cốc. Sơn cốc này thập phần quảng đại, tại trong sơn cốc có 10 ngọn trượng độ cao đài cao, từng đài cao đều có mấy trượng rộng hẹp. Lúc này, trong sơn cốc đã nhất nhóm nhóm đệ tử, đông nhất sóng, tây nhất sóng tụ chung một chỗ, chính lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bốn phía đều là mặc thanh sam cùng màu giám nắng trường sam thanh niên, Tiểu Phượng Minh đều chưa từng thấy qua, xác nhận duy trì trật tự đệ tử. Trong sơn cốc gian tụ chung một chỗ đệ tử, cũng đều là tham gia tỉ thí lần này. Tới giờ Tị, tại chính giữa trên đài cao, đã có hơn 20 nhân, sư phụ Trương đường chủ cũng ở trong đó tựa tòa. Lúc này, nguyên lai chủ trì đệ tử mới chọn nhóm vương trưởng lão đi tới trước đài, cao giọng nói, lần này tham gia tỉ thí đệ tử, đều đến bên này cái đài lĩnh số bài, sau này căn cứ số bài từng đôi tỉ thí. Hắn thanh âm không lớn, thế nhưng ở đây mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Tiểu Phượng Minh thấy, tất cả tham gia tỉ thí đệ tử đều lục tục tiêu sái lên đài cao, xuống tới thời gian thì, trong tay đều cầm một cái viết có dãy số chúc bài. Ngay sau đó, tại chúng đệ tử kinh ngạc nhìn soi mói, hắn đi theo tỉ thí đệ tử phía sau, cũng đi lên kia đài cao. Có thể là Trương đường chủ báo cho biết quá phận lộ ra số bài nhân, cho nên cũng không có với Tiểu Phượng Minh đến có cái gì kinh ngạc. Tiểu Phượng Minh cầm một mặt viết có 45 số, mặt khác viết có bản thân bảng tên đi trở về mình nguyên lai đứng thẳng chỗ. Đoạn Mãnh đám người thấy Tiểu Phượng Minh lại muốn tham gia thi đấu, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng thấy đến Tiểu Phượng Minh trấn tĩnh hình dạng, cũng không có qua đã quấy rầy hắn. Vương trưởng lão thấy các đệ tử cùng lĩnh số bài, nói tiếp, lĩnh đến số bài đệ tử chú ý, số 1 đến số 8 đệ tử đến số 1 đài cao, số 9 tới 16 số đệ tử đến số 2 đài cao, 17 số tới 24 số đến số 3 đài cao, lấy loại này đẩy. Sau cùng 57 số đến 62 số đến số 8 đài cao. Từng trên đài cao lấy 4 gã đệ tử tham gia vòng kế tiếp tỉ thí. Chúng đệ tử sau khi nghe được đều cúi đầu lần nữa xác nhận trong tay mình số bài, xác định bản thân phải đến kia nhất đài cao, đồng thời chú ý có khả năng đụng phải những thứ kia đối thủ lợi hại, cũng không ở quan sát đối thủ, tốt sớm có chuẩn bị. Vương trưởng lão còn nói thêm, từng trên đài cao đệ tử, y theo nhỏ nhất số cùng lớn nhất số, lần tiểu số cùng lần quý danh, lấy loại này đẩy, từng đôi tỉ thí. Thắng lợi 4 người nữa từng đôi tỉ thí. Nữ thủ thắng 2 người tự động tấn cấp. Thất bại 4 người cũng từng đôi tỉ thí, thắng lợi 2 người cùng người thắng tổ thất bại 2 người nữa từng đôi tỉ thí, thắng lợi 2 người tấn cấp. Như có không rõ, có thể đến hỏi trên đài cao chủ trì người, bọn họ từ có sắp xếp. Tốt lắm, người đều đi chỗ ở mình nơi đài cao. Tiểu Phượng Minh tay cầm số bài, thấy lên viết có 45 chữ số, âm thầm suy nghĩ hạ, liền tới đến ngọn có 6 chữ đài cao dưới, lúc này đã có một người mặc màu giám nắng y phục sam thanh niên đứng ở trên đài cao mặt. Lúc này, Đoạn Mãnh cùng người mấy cùng hắn cùng đi đệ tử đi tới hắn chỗ ở đài cao hạ, la lên cho hắn trợ uy tạo thế. Kia tông sam thanh niên thấy 8 người đều tới đài cao hạ, liền đội 8 người nói, đồng môn tỉ thí, điểm đến đó thì ngừng, không thể tùy tiện đả thương người tính mệnh, như nếu không tuân theo, chắc chắn trọng phạt. Tốt lắm, 41 số cùng 48 số lên đài, 42 số cùng 47 số chuẩn bị. Những người còn lại lui qua một bên chờ đợi. Lúc này, có 2 người đi lên đài cao, đem số bài giao cho kia tông sam thanh niên. Nhìn một chút 2 người dãy số bài, hướng 2 người gật đầu, sau đó nói, hiện tại có thể chính thức tỉ thí. 2 người kia với thanh niên kia nhất khom người xong, nhìn nhau một cái, cùng hướng đối phương liền ôm quyền, sau đó bày ra tư thế, 2 người này một người dùng đao, một người sử dụng kiếm. Vừa lên đến liền lẫn nhau ra tuyệt chiêu, đấu ở tại cùng nhau. Tiểu Phượng Minh nhìn kỹ quan sát 2 người tỉ thí, nhất chun trà thời gian, hắn tự phân biệt ra được 2 người võ công cao thấp. Từ 2 người chiêu số tinh thuần cùng đối phó với địch kinh nghiệm phán đoán, kia dùng đao người hơi cao một chút, không bao lâu là có thể phân ra thắng bại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thời gian không lâu sau, cái kia dùng đao đệ tử đã đem kia kiếm đệ tử chế trụ, thu được vốn cuộc tỉ thí thắng lợi. Người thắng cao hứng hướng kia tông sam thanh niên nhất khom người, sau đó nhảy xuống đài, người thua mặt có chút vẻ xấu hổ. Cúi người hành lễ xong, cũng ngượng ngùng nhảy xuống đài cao. Lúc này, lại có 2 người leo lên đài cao. 2 người này sử dụng binh khí đều là mộc côn. Tiểu Phượng Minh nhìn 2 người chiêu số, biết 2 người này đều là nhất lực hàng thập hội, đều là khí lực kinh người, muốn dùng cái này chiến thắng đối thủ. Loại này đánh nhau, song phương tiêu hao thể lực hết sức nhanh chóng, không lâu sau, 2 người này tự phân ra được thắng bại. Thứ 3 chống lại chàng người, thực lực kém cách xa, chỉ dùng chỉ chốc lát công phu. Dụng quyền chân người đã đem đối phương trường thương đoạt được, thắng không tốn sức chút nào. Tiểu Phượng Minh với kia sử dụng quyền cước người rất là bội phục, không sử dụng binh khí, chỉ dựa vào đôi bàn tay đối địch, chỉ thấy đem chiêu số cực kỳ tinh diệu, tiến thối có theo, để cho đem với võ công lại tiến thêm một bước lý giải. Lúc này, còn chưa tỉ thí còn sót lại Tiểu Phượng Minh cùng 10 thâm tuổi thanh niên. Hắn không chút hoang mang leo lên đài cao, đem số bài đưa cho ủng hộ thanh niên, quay đầu nhìn phía đối diện người. Thấy kỳ tả hữu cầm trong tay đều cầm một thanh phía dưới một cái tháng nha, trước đoạn một cái móc quái binh khí. Bất giác có chút ngạc nhiên, như vậy binh khí, trước đây chưa từng thấy qua, bất giác trong lòng sửng sốt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like,